Tu chân tứ vạn niên chương 738, cảm ơn ngươi, Lý Diệu. Lý Diệu sửng sốt, đáy lòng sinh ra một cơn lạnh lẽo. Phương thức bùng nổ linh năng của hắn khác với người tu chân bình thường, khi kích phát ra cảnh giới trúc cơ kỳ trung cực, cực dễ bị người ta nhìn thấu, cho nên Bạch Tinh Hà đoán được hắn là Sa Hạt, cũng không kỳ quái. Nhưng, Bạch Tinh Hà làm sao biết, hắn chính là Lý Diệu. Ở mặt ngoài, Lý Diệu cực độ bình tĩnh, như một con báo săn vận sức chờ phát động, làm bộ như hồ nghi nói, ngươi nói cái gì? Bạch Tinh Hà cười nhẹ, nói, sự vận dụng kỳ diệu đối với hóa lỏng linh năng của ngươi đã đứng ở đỉnh toàn bộ phi tinh giới, rõ ràng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, lại phát huy ra sức chiến đấu có thể so với cường giả kim đan. Theo ta được biết, thần thông như vậy chỉ có dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên Sa Hạt mới nắm giữ. Nhưng, vũ trụ mênh mông, có lẽ có người thứ hai có được thần thông giống với Sa Hạt, cũng chưa thể biết. Chứng cứ càng thêm quan trọng là ngươi dùng chân trái thi triển ra đao đầu tiên. U Minh Nhận là độc hành đạo tặc cấp Nguyên Anh có 102 trên tri chu sào tinh, ta cũng từng tiến hành cẩn thận phân tích nghiên cứu đối với thần thông của hắn, cho nên ta phi thường khẳng định, thứ ngươi thi triển chính là độc môn tuyệt học U Minh Đao Pháp của U Minh Nhận. Nghe nói U Minh Nhận ở trong trận chiến Thiên Thánh Thành, đồng quy vu tận với Sa Hạt, ngay cả Tinh Khải cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà bây giờ, một người nghi là Sa Hạt, lại thi triển ra độc môn tuyệt học của U Minh Nhận, thân phận người này, chẳng phải là rất rõ ràng như lột trần rồi sao? Lý Diệu gật đầu, thản nhiên thừa nhận, Bạch Lão Đại phân tích không sai, ta chính là Sa Hạt. Không đúng. Bạch Tinh Hà bỗng kéo cao âm điệu, như một tiếng sét nổ tung, ngươi không phải huyết thứ, cũng không phải Sa Hạt, ngươi là Lý Diệu. Mỗi một chữ, đều như là một quả bom tinh thạch, nổ không khí vang lên, ong ong. Vẻ mặt Lý Diệu không thay đổi, trấn định tự nhiên, vì sao nói như vậy? Bạch Tinh Hà nói, đầu tiên, bộ tinh khải ngươi mặc này, hoa lệ, tinh xảo đẹp đẽ, cường đại như thế. Tương xứng với bộ Long Vương chiến khải này vận dụng kỹ thuật thời đại Tinh Hải Đế quốc luyện chế thành, mà vận dụng các loại tài liệu trân quý, nói không chừng so với Long Vương chiến khải còn cao hơn một cấp. Tinh khải như vậy, phóng mắt toàn bộ phi tinh giới, cũng tìm không thấy mấy bộ. Lý Diệu ở lúc cứu vớt đại giác khải sư đoàn, từng cùng Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn, thậm chí bản thân Phong Vũ Trọng cũng từng chém giết một lần, để lại lượng lớn video chiến đấu, ta cũng thông qua con đường bí mật, từng có được một ít. Ta phát hiện, hình thái bộ tinh khải này của ngươi, tuy hoàn toàn khác bộ tinh khải Lý Diệu lúc ấy mặc, nhưng phong cách luyện chế, còn có tinh khí thần trong xương cốt, lại là nhất mạch nối tiếp, không có khác biệt. Lý Diệu cười nói, có lẽ, tinh khải của ta cùng Lý Diệu, đều là ra từ tay cùng đại sư luyện chế tinh khải. Bạch Tinh Hà gật đầu nói, quả thực có này khả năng, nhưng nếu Sa Hạt không phải Lý Diệu mà nói, thì rất khó giải thích một việc, đó là thuật tinh khải của ngươi. Tuy chúng ta vừa rồi chỉ qua một chiêu, nhưng chính là một chiêu này, thuật tinh khải ngươi bày ra, tuyệt đối có thể chen thân hàng ngũ cao thủ đứng đầu thời nay, ngay cả ta cũng không thể không ngưng tụ toàn bộ thần hồn và sức tính toán để cẩn thận ứng phó. Ngươi là một siêu cấp cao thủ tinh khải. Căn cứ tư liệu, Sa Hạt là người Thiết Nguyên, mấy tháng trước vừa mới tiếp xúc tinh khải, thiên tài như thế nào nữa, cũng không có khả năng ở trong vòng ngắn ngủn mấy tháng, đã nắm giữ tinh khải thuật cường đại như thế nhỉ? Lý Diệu á khẩu không trả lời được. Chuyện này hắn quả thực không thể giải thích. Bạch Tinh Hà từ từ nói, Lý Diệu là mất tích ở Thiết Nguyên Tinh. Mà Sa Hạt lại là ở sau khi Lý Diệu mất tích quật khởi như kỳ tích, trước kia cũng có rất nhiều người đem Lý Diệu và Sa Hạt liên hệ cùng một chỗ. Nhưng nghe nói Sa Hạt đã ở trên vấn tâm đài gì đó chứng minh thân phận của mình, cho nên chuyện này mới dần dần không có ai nhắc tới. Nhưng, ta người này, chưa bao giờ tin tưởng vật chết kiểu như vấn tâm đài. Ta càng tin tưởng cái này hơn. Bạch Tinh Hà giơ lên hai tay bị trói, chỉ đầu óc mình. Vừa rồi tiếp xúc khoảng cách gần với ngươi lâu như vậy, ta tin tưởng, lấy trình độ giảo hoạt của ngươi, tuyệt đối có cách lừa gạt vẻn vẹn một cỗ máy phát hiện nói dối. Lý Diệu trầm mặc rất lâu, đem mỗi một chi tiết đều trải chuốt một lần nữa, vẫn tìm không ra góc độ phản bác. Mạnh mẽ phản bác, Bạch Tinh Hà cũng sẽ không tin tưởng, Lý Diệu chỉ có thể thở dài một hơi, cười khổ nói, Bạch Lão Đại đúng là Bạch Lão Đại, không sai, ta chính là Lý Diệu. Ánh mắt Bạch Tinh Hà bỗng trở nên vô cùng thâm thúy, như là hai dòng suối âm u không nhìn thấy đáy, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Lý Diệu. Lý Diệu thật sự sửng sốt, buộc mồm, cảm tạ ta cái gì? cảm tạ ta xử lý đứa con duy nhất của Phong Vũ Trọng đối thủ một mất một còn của ngươi, hay là cảm ơn ta chủ động nhảy ra làm bùa giữ mạng của ngươi. Bạch Tinh Hà thở phào một hơi, như hoàn toàn tan mất địch ý, thực lòng nói, cảm ơn ngươi ở rất lâu trước kia, không để ý sống chết, cứu một người. Vô luận ngươi tin hay không, ngươi đã là Lý Diệu, như vậy không đến vạn bất đắc dĩ, ta không chuẩn bị giết ngươi. Bạch Tinh Hà bây giờ không mặc tinh khải, hai tay còn dùng mạch máu dị thú bền chắc nhất trói gắt gao. Nhưng khi gã thẳng sống lưng, nói ra câu này, lại giống một quân vương nắm quyền sanh sát, muốn giết chết Lý Diệu mà nói, lúc nào cũng có thể làm được. Ngươi! Trong lòng Lý Diệu hiện lên một vạn dấu hỏi, còn muốn truy hỏi. Bạch Tinh Hà lại bay về phía góc tường thứ tinh trai, hai tay hơi nhoáng lên một cái, như hoa sen nở ra, góc tường hiện ra một bức tường linh phù, hơn ngàn đạo linh phù chợt tản ra, trong hư không cực kỳ đột ngột hiện ra một gian phòng nhỏ. Két! Cửa chính căn phòng kim loại nhỏ mở ra, Lý Diệu nhìn vào bên trong, chất đầy pháp bảo, tinh thạch cùng thức ăn năng lượng cao, ở góc còn dựng một khoang chữa bệnh. Bạch Tinh Hà không quay đầu lại, rất yên tâm đem sau lưng bại lộ cho Lý Diệu, đi về phía căn phòng nhỏ, vừa rồi một đường vượt ải, chúng ta lại luận bàn một lần nho nhỏ, đôi bên tiêu hao đều rất lớn, tiến vào bổ sung một lần đi, người tu tiên không xuống nhanh như vậy đâu. Lý Diệu hơi động tâm niệm, nói, ngươi thật sự chuẩn bị, ở pháo đài trong lòng đất đem người tu tiên một lưới bắt hết. Thế này cũng không tránh khỏi quá tự tin rồi nhỉ. Ngươi cố ý đem tất cả đều nói cho Bạch Vô Lệ, hắn không nổi lòng nghi ngờ sao? Không có gì đáng nghi ngờ. Bạch Tinh Hà nói, hai tháng trước, ta phát động lần đầu tiên vồ ngực lớn nhằm vào Trường Sinh Điện, lúc ấy Bạch Vô Lệ một mực ẩn nhẫn, làm bộ như trung thành và tận tâm, ta cũng cực kỳ cảm động, liền đem bản đồ bí mật pháo đài trong lòng đất, còn có chìa khóa bí mật con nhện giấu ở nơi nào, tất cả đều nói cho hắn. Đồng thời còn đem cách mở ra chiếc nhẫn càng khôn đó cũng cùng nhau nói ra. Ta nói với Bạch Vô Lệ, phản kháng Trường Sinh Điện là chuyện cửu tử nhất sinh, cực độ nguy hiểm, nói không chừng khi nào ta sẽ bị Trường Sinh Điện giết chết, một khi ta thật sự chết, ta hy vọng hắn có thể kế thừa di chí của ta, dùng tài nguyên trong pháo đài lòng đất chiến đấu đến cùng. Ngươi xem, dùng phương thức này nói ra chỗ bản đồ và chìa khóa bí mật rất hợp lý nhỉ. Lý Diệu cẩn thận nghĩ một chút, lắc đầu nói, cho dù Bạch Vô Lệ sẽ mắc mưu, Phong Vũ Trọng và Hắc Vương đều là người âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, sao có thể dễ dàng mắc mưu. Bạch Tinh Hà cười lạnh nói, bọn hắn không có lựa chọn khác, ở trước mặt nhiều tinh đạo như vậy, đã mạnh mồm rồi, bây giờ ta bản thân bị thương nặng, sống chết không rõ, mà bản đồ cùng chìa khóa bí mật lại ở trước công chúng, rơi vào trong tay bọn hắn. Không nhanh chóng thăm dò pháo đài trong lòng đất, chia cắt bí bảo của đế quốc, bọn tinh đạo kia sẽ đáp ứng sao? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển cực nhanh, suy nghĩ hồi lâu, mắt càng lúc càng sáng, lẩm bẩm, cho nên, ngay từ đầu, ngươi tuyên bố muốn dùng bí bảo trong pháo đài lòng đất để treo giải thưởng, còn làm ra cái gì Tinh Hà Anh Hùng Hội, tất cả đều là cạm bẫy, mục đích là vì nâng lên tâm lý mong muốn của đám tinh đạo kia. Nâng lên thu điều kiện mua bọn họ. Cái đó giống như, hai người đấu giá một món bảo vật, một người trong đó ra giá trên trời, mục đích không phải mua bảo vật này, mà là bức bách đối thủ ra giá cao hơn. Ngươi cũng lấy ra bí bảo đế quốc để dụ hoặc tinh đạo rồi, như vậy Trường Sinh Điện vì mời chào những tinh đạo lòng tham không đáy kia, nhất định phải đưa ra bản giá cao hơn ngươi. Còn có cái gì, có thể đáng giá hơn so với bí bảo đế quốc? Vậy cũng chỉ có mở ra toàn bộ pháo đài trong lòng đất. Chỉ cần Trường Sinh Điện thật sự ưng thuận hứa hẹn như vậy, cho dù bọn họ biết rõ dưới lòng đất có cạm bẫy, cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ gặp phải áp lực to lớn từ tu chân giới, cần tinh đạo nguyện trung thành, không có khả năng ở loại thời điểm này thất tín với người ta. Tinh đạo cùng hung cực ác, đều là kẻ vì một đồng đã dám liều mạng, một miếng thịt béo lớn như vậy treo ở trước mắt bọn họ, bảo bọn họ nhả ra. Sao có khả năng? Đây không phải âm mưu, là dương mưu, vô luận như thế nào, bây giờ ngươi thất bại thảm hại, Trường Sinh Điện chỉ có thể kiên trì thực hiện hứa hẹn. Lý Diệu quả thực muốn dùng sức vỗ tay vì dương mưu của Bạch Tinh Hà, nghĩ lại một chút, lại cảm thấy không đúng, nhưng nếu Trường Sinh Điện bảo tinh đạo làm vật hy sinh, xông lên đầu tiên, bản thân không tiến vào pháo đài trong lòng đất, kế hoạch của ngươi lại thực thi như thế nào? Bạch Tinh Hà mỉm cười nói, tất cả đều là giả thiết của ngươi, chẳng may ta không có âm mưu thì sao? Nhỡ đâu dưới lòng đất tri chu sào tinh, quả thực có vô số bí bảo và thần thông đang chờ người đầu tiên đến thì sao? Đến lúc đó, bọn tinh đạo kia đem tất cả lợi ích đều chiếm làm của mình, ngươi cảm thấy còn có khả năng nôn ra cho Trường Sinh Điện sao? Lý Diệu cẩn thận cân nhắc, phát hiện Bạch Tinh Hà thật sự là đem toàn bộ lòng người đều nắm rõ hết rồi. Thả một đám tinh đạo coi tiền tài như mạng, hung hãn không sợ chết, độc ác một mình tiến vào kho báu dưới lòng đất, tương đương là thả một đàn sói đói vào chuồng dê, nửa ngày sau, có thể có mấy cái xương sót lại đã không tệ rồi. Trường Sinh Điện nhất định sẽ phái ra nhân vật quan trọng, đến chủ trì đại cục. Bạch Tinh Hà tiếp tục nói, huống chi, còn có khả năng thứ ba, đó là ta quả thực chưa chết, nhưng chạy trốn tới sâu trong pháo đài trong lòng đất, đem toàn bộ pháo đài trong lòng đất đều hủy diệt, hoặc là đem toàn bộ thông đạo đều hoàn toàn bịt kín. Không có tài nguyên của pháo đài trong lòng đất, Trường Sinh Điện làm sao chống lại toàn bộ tu chân giới. Cho nên, bọn hắn bây giờ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giành giật từng giây, càng sớm khống chế được pháo đài trong lòng đất càng tốt. Lý Diệu hít sâu một hơi, từ trước đến sau, suy nghĩ thông thấu, ở đáy lòng yên lặng viết chữ phục. Hắn cảm thán nói, dùng toàn bộ thâm nguyên tinh đạo đoàn, đem làm mồi, bày ra một bố cục lớn như vậy, Bạch lão đại thật sự là hào phóng. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, thâm nguyên tinh đạo đoàn nhất định là không giữ được, tri chu sào tinh cũng nhất định là không giữ được. Cho dù ta thật sự sống mái với nhau diệt được Phong Vũ Trọng, lấy một điều kiện phi thường có lợi, hợp tác với Trường Sinh Điện, thậm chí cưỡi đến trên cổ Trường Sinh Điện ỉ đái, lại có thể vinh quang được bao lâu? Mấy năm sau, còn không phải ở dưới đại quân người tu chân trấn áp hóa thành tro bụi. Thâm Nguyên Tinh Đạo Đoàn là nhất định bị diệt, Tri Chu Sào Tinh cũng nhất định bị hủy, ở trước khi bọn nó hủy diệt, áp bức ra một chút giá trị lợi dụng cuối cùng, đây là vụ làm ăn có lãi nhất, có cái gì không hào phóng chứ? Lý Diệu trầm mặc, liên tưởng đến Bạch Tinh Hà ở trên tàu vận tải nói ra với La Kim Hổ đoạn ngôn luận bi quan đó, xem ra vị tinh đạo chi vương này đối với tiền đồ của tinh đạo cùng người tu tiên đều không xem trọng, như vậy. Lý Diệu thốt ra, Bạch lão đại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Tinh Hà xé rách mô mỏng kim loại bịt trên một bình thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, ùng ục uống một hơi cạn sạch, liếm liếm khóe miệng, cực kỳ thoải mái ở một cái, hỏi ngược lại, ngươi thì sao, mục đích của ngươi lại là cái gì? Phong cách luyện chế bộ tinh khải này của ngươi, cùng mấy trung tâm luyện chế tinh khải cao cấp của tu chân giới đều hoàn toàn khác nhau, tài liệu vận dụng càng vô cùng quý giá, vừa rồi ta toàn lực đấm ra ba đòn, thế mà cũng chưa đem giáp ngực bộ tinh khải này đánh nứt. Có thể luyện chế ra một bộ tinh khải như vậy, có thể bồi dưỡng ra một cao thủ như ngươi, thế lực giấu ở phía sau ngươi sâu không lường được nha. Làm đại biểu một thế lực thần bí như vậy, Lý Diệu, ngươi lại ở thời buổi rối loạn này, đến Tri Chu Sào Tinh làm gì? Sẽ không là muốn tới khuyên ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, hợp tác với tu chân giới, cùng nhau đối kháng người tu tiên chứ? Ha ha, ha ha ha ha. Lý Diệu trầm mặt một lát, lắc đầu nói, ta không phải. Bạch lão đại, ở trong giới tinh đạo, ngươi coi như tương đối giảng quy củ, mấy chục năm qua trở thành tinh đạo chi vương, cũng rất ít tự mình ra ngoài cướp bóc, chỉ cần từ trên thân tinh đạo đoàn khác hút máu là được. Đem so sánh với Phong Vũ Trọng như chó điên, ngươi tựa như không có gì xấu. Nhưng, mấy chục năm trước, khi ngươi phát tích, vẫn như cũ là đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, hai tay không biết dính máu tươi bao nhiêu người vô tội. Không sai, chỉ cần người khác không chống lại, ngươi sẽ không giết người, nhưng người khác vàng thật bạc thật đổi lấy hàng hóa, nói không chừng còn đặt vào tài sản tính mạng, lại phải bị ngươi tự dưng cướp bóc, người ta dựa vào cái gì mà không chống lại. Bạch lão đại, ta bội phục mưu lược cùng đảm phách của ngươi, cho nên xưng ngươi một tiếng Bạch lão đại, nhưng nói đến cùng, ngươi và Phong Vũ Trọng, không có gì khác nhau, đều là cặn bã. Nếu ngươi tên cặn bã như vậy cũng có thể tẩy trắng, cũng có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng có thể buông dao mổ, đạp đất thành Phật, đối với những người vô tội chết thảm ở dưới dao mổ của ngươi, chẳng phải là rất không công bằng. Ta không muốn lừa ngươi, cũng không lừa được ngươi. Kẻ địch của kẻ địch, chưa chắc đã là bạn. Tuy bây giờ người tu tiên là uy hiếp lớn nhất, nhưng chỉ cần thời cơ chín mùi, ta vẫn sẽ tìm cách xử lý ngươi, chủ trì công đạo cho những người vô tội chết ở dưới dao mổ của ngươi. Nói rất hay. Bạch Tinh Hà cười to. Ta bắt đầu có chút thích ngươi phát ra từ trong lòng rồi, Lý Diệu. Ngươi có phải cảm thấy mình rất cao thượng, rất chính nghĩa hay không? Lý Diệu đứng thẳng tắp, lạnh lùng nói, so với ngươi loại tinh đạo không chuyện ác nào không làm này, ta quả thực rất cao thượng, rất chính nghĩa, càng quan trọng hơn là, ta lúc nào cũng nguyện ý vì chính nghĩa mình kiên trì, mà trả giá đắt. Tốt lắm. Bạch Tinh Hà vỗ tay hoan nghênh, trên thế giới này, rất nhiều người tự xưng là trưởng thành đều không tin chính nghĩa, cho rằng chính nghĩa chẳng qua là trò chơi của trẻ con. Thật ra, bọn họ không phải không tin, chỉ là sợ hãi, là từ trong xương cốt đã khiếp nhược, sợ hãi vì thực tiễn chính nghĩa mà trả giá đắt. Tuy ngươi kiên trì, chỉ là một phần chính nghĩa vô tri, loại kiên trì này vẫn như cũ đã động ta rồi. So với ngươi người tu chân đã cao thượng, lại chính nghĩa, còn kiên trì như vậy, chúng ta đám tin đạo vì lợi riêng, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, còn có những người tu tiên tham sống sợ chết, đánh mất nhân tính kia, quả thực đều là cặn bã không hơn không kém nha. Nhưng, vẻ mặt Bạch Tinh Hà bỗng trở nên vô cùng quỷ dị, chớp chớp mắt, thần bí nói, có muốn biết, tin đạo là từ đâu mà có, người tu tiên lại là từ đâu mà có hay không? Vì sao, người tu chân vốn nên bảo vệ văn minh nhân loại, bảo hộ người thường, trong lúc nguy cấp đứng ra, quên cả sống chết, sẽ ở trong vũ trụ tối tăm, từng bước một sa đọa trở thành tinh đạo, thậm chí là người tu tiên không? Nói cho ngươi, rất đơn giản, thật sự rất đơn giản. Chỉ cần một giây, chỉ cần nhẹ nhàng động ngón tay, một người tu chân sẽ chuyển hóa thành người tu tiên, một khi biến hóa, thì cũng không biến về được nữa, vĩnh viễn cũng không biến về được nữa, ha ha, ha ha ha ha. Lý Diệu hơi động tâm, vội vàng nói, ngươi biết chân tướng người tu tiên. Bạch Tinh Hà tự cười mà không cười, chỉ dưới chân, không sai, chân tướng ở ngay nơi này. Lý Diệu rất tò mò, thứ tinh cát. Ngươi vừa rồi nói, nơi này là một đài thiên văn. Bạch Tinh Hà nói, không sai, nơi này là một đài thiên văn, nói chuẩn xác, là một đài thiên văn chuyên môn nghiên cứu thiên kiếp. Lý Diệu không hiểu, đài thiên văn nghiên cứu thiên kiếp lại có gì quan hệ với người tu tiên xuất hiện. Bạch Tinh Hà cười cười, tiếp tục nói, ngươi có từng nghe một loại lý luận gọi là rừng rậm hắc ám hay không? Lý Diệu chớp ánh mắt, bốn chữ rừng rậm hắc ám, hắn từng ở trên tàu vận tải Trường Sinh Điện, từng nghe Hoàng Phủ Tiểu Nhã truyền nhân thế gia đúc kiếm ngàn năm nhắc tới. Lúc ấy Hoàng Phủ Tiểu Nhã nói, nếu vũ trụ là một cánh rừng rậm hắc ám. Về sau, ở trên Thiết Nguyên Tinh, hắn cũng từng nghe Hùng Vô Cực nói, nếu vũ trụ thật sự là một cánh rừng rậm hắc ám không có đường để đi, hắn cũng muốn mở con đường, phóng mồi lửa. Lúc ấy Lý Diệu cũng chưa nghĩ nhiều, còn tưởng là trùng hợp, hai người lấy một ví dụ giống nhau mà thôi. Thì ra không phải trùng hợp, rừng rậm hắc ám là một danh từ riêng sao? Bạch Tinh Hà nói, thiên kiếp vẫn luôn là câu hỏi không có lời giải lớn nhất của tu chân giới, từ thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, thẳng tới hôm nay, vẫn luôn có vô số tu sĩ siêng năng thăm dò huyền bí của thiên kiếp, cũng từng sinh ra vô số loại lý luận để giải thích thiên kiếp, lý luận rừng rậm hắc ám, chính là một loại hoàn mỹ nhất, có thể tự bào chữa nhất trong đó. Lý luận rừng rậm hắc ám, chính là học giả thiên kiếp Liễu Thứ Tinh 1 vạn năm trước, ở trong gian Thứ Tinh Các này nghiên cứu ra. Thiên kiếp là huyền bí lớn nhất của tu chân giới, cũng là một lĩnh vực thần bí khó phỏng đoán nhất trong lý luận tu chân hiện đại. Thậm chí có người nói, hiểu rõ thiên kiếp thì hiểu rõ toàn bộ vũ trụ. Lý Diệu không khỏi bị lời Bạch Tinh Hà nói hấp dẫn thật sâu. Bạch Tinh Hà khoanh chân ngồi, vừa vận công chữa thương, vừa không nhanh không chậm nói, 1 vạn năm trước, khi Tri Chu Sào Tinh vừa mới bị phát hiện, có vô số người tu chân tinh thông thăm dò địa chất đến nơi đây, thăm dò mạch khoáng dưới lòng đất. Dựa theo pháp luật đế quốc lúc đó, phàm là thăm dò ra mạch khoáng mới, một bộ phận quyền khai thác sẽ làm phần thưởng, thuộc về người phát hiện, càng là mạch khoáng chôn sâu dưới lòng đất, độ khó thăm dò càng cao, tỷ lệ quyền khai thác hắn đạt được càng cao. Lúc ấy có một tu sĩ họ Liễu, thiên phú dị bẩm, có lực tương tác rất mạnh đối với thổ hệ linh năng, tinh thông thổ độn thuật, hắn ở sâu trong Tri Chu Sào Tinh tung hoành ngang dọc, hầu như một nửa linh mạch và tài nguyên khoáng sản đều là bị hắn khai quật ra. Bởi vậy, sau khi cuộc khai phá quy mô lớn bắt đầu, hắn cũng đột nhiên giàu lên, trở thành đại gia khai thác mỏ nổi tiếng toàn bộ đế quốc, nắm giữ tập đoàn khai thác mỏ lớn nhất trên Tri Chu Sào Tinh, tự nhiên tích lũy lượng lớn tài phú, đạt tới trình độ phú khả địch quốc. Sào Đô đỉnh đầu chúng ta chính là tổng bộ tập đoàn khai thác mỏ của tu sĩ họ Liễu, một nửa đều là hắn dựng lên. Tu sĩ họ Liễu có một đứa con trai duy nhất, lại hoàn toàn trái ngược với hắn, không thích xâm nhập lòng đất, ngược lại thích thăm dò vũ trụ, sau khi ở mấy đại học nổi tiếng nhất đế quốc trằn trọc học tập, trở thành một học giả thiên kiếp. Lúc ấy, thiên kiếp học là một môn học thuyết nổi tiếng. Đó chính là thời điểm văn minh nhân loại cường thịnh nhất, lãnh thổ Tinh Hải đế quốc vắt ngang qua hơn 1000 đại thế giới, trong quá trình mở rộng, trừ đối thủ của yêu tộc, cũng từng chinh phục vô số dị tộc vũ trụ. Đó là thời đại hoành tráng nhất, tất cả nhân loại đều dã tâm bừng bừng, khát vọng hướng vũ trụ càng thêm thâm thúy tiến quân. Trong quá trình hướng vũ trụ tiến quân, đương nhiên sẽ gặp các loại dị tộc vũ trụ, cho nên, đối với nghiên cứu toàn bộ văn minh của toàn bộ vũ trụ, đã thành một môn học vấn phi thường lưu hành một thời. Trong vũ trụ mênh mông, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu văn minh? So với văn minh nhân loại chúng ta, bọn họ lại là mạnh hay yếu? Giữa mỗi một nền văn minh, biết sự tồn tại của nhau không? Nếu biết, đối với nền văn minh khác lại là thái độ thế nào? Mấy vấn đề này đều là điều mà nhân loại ngay lúc đó nhu cầu cấp bách làm rõ. Không ít học giả cho rằng, thiên kiếp có liên quan với những văn minh ngoài nhân loại này, chỉ cần phá giải sự huyền bí của thiên kiếp thì làm rõ được chân tướng vũ trụ. Một mặt khác, vô luận thời đại cổ tu hay là thời đại tinh hải đế quốc, văn minh nhân loại đều từng gặp phải rất nhiều lần thiên kiếp, đối với uy lực của thiên kiếp, có nhận thức phi thường khắc sâu. Bởi vậy, liền có người nghĩ đến, uy lực thiên kiếp đã lớn như vậy, chúng ta có thể lợi dụng thiên kiếp, đem nó biến thành một loại vũ khí hay không? Nghiên cứu thiên kiếp, chặn lại thiên kiếp, cầm tù thiên kiếp, phá giải thiên kiếp, cuối cùng, đạt tới thiên kiếp vũ khí hóa, lượng sản hóa, để thiên kiếp cho văn minh nhân loại chúng ta dùng, trở thành vũ khí đỉnh cao không đâu không phá, trăm trận trăm thắng. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Hắn bị loại hùng tâm tráng chí hào hùng vạn trượng, chinh phục tất cả đó của nhân loại thời đại tinh hải đế quốc làm rung động thật sâu. Thế mà muốn đem thiên kiếp biến thành vũ khí, đây mới là phong thái, chủng tộc chiến đấu mạnh nhất vũ trụ đích thực nên có. Ở dưới hai điểm xuất phát này thúc đẩy, bộ não thông minh nhất thời đại tinh hải đế quốc, tất cả đều đầu nhập đến trong nghiên cứu thiên kiếp. Nhưng, thiên kiếp hư vô mờ mịt, thần bí khó lường, muốn quan sát đo lường được nó cũng là rất khó rồi, càng không cần nói nghiên cứu cùng bắt giữ. Đây là một công trình lớn hao phí quá lớn, tuyệt đại bộ phận học giả thiên kiếp chỉ có thể phụ thuộc vào đế quốc, ở dưới 20 đại tông phái nguyên thủy cùng quân đội lãnh đạo, mới có thể triển khai nghiên cứu. Đứa con trai duy nhất của vị phú hào khai thác mỏ họ Liễu kia lại khác. Cha hắn Phú Khả Địch Quốc, thiên kiếp học cũng là học thuyết nổi tiếng thời đó, đứa con duy nhất đã có thiên phú phương diện này, đương nhiên là ra sức ủng hộ, nếu thật có thể phá giải thiên kiếp huyền bí, công thành danh toại không nói chơi, thậm chí có thể lưu tên sử sách, vạn kiếp lưu danh nha. Cho nên, đôi cha con họ Liễu này liền vận dụng gia tài bạc triệu, sưu tập thiên tài địa bảo quý giá nhất, cùng siêu cấp máy tính sức tính toán cường đại nhất toàn bộ phi tinh giới, lại dựa vào kinh nghiệm khai thác mạch khoáng phong phú, ở dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh dựng lên một đài thiên văn. Hoặc là nói, trung tâm nghiên cứu thiên kiếp, quy mô khổng lồ. Dựa vào lực lượng một nhà một họ, xây dựng một tòa cung điện tinh thần chôn sâu lòng đất như vậy, đương nhiên không phải chuyện dễ, chu kỳ xây dựng dài đến mấy chục năm, trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều biến hóa, ngay cả phú hào khai thác mỏ cũng lớn tuổi lực suy, qua đời. Con trai của hắn lại là không chút dao động, sau khi kế thừa toàn bộ tập đoàn khai thác mỏ, ngược lại đánh bạc toàn bộ tài sản, như si như ma, rốt cuộc xây xong tòa thứ tinh trai này. Hai chữ thứ tinh chính là chí hướng của tu sĩ họ Liễu, cho nên người đời sau đều lấy tên trai, xưng hô hắn là Liễu Thứ Tinh. Chính bởi vì hắn muốn đâm phá bí mật tinh thần. Lý Diệu âm thầm cảm thán, nhân vật thiên cổ có thể từ một vạn năm trước lưu lại danh hiệu, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng hắn vẫn không hiểu, một đài thiên văn nghiên cứu vũ trụ, vì sao phải xây dựng ở dưới lòng đất sâu hơn một vạn mét. Trực tiếp xây dựng trên mặt đất, chẳng phải là có thể tiết kiệm lượng lớn sức người sức của. Bạch Tinh Hà mỉm cười, nói, rất đơn giản, đây không phải một đài thiên văn bình thường nghiên cứu vũ trụ ba chiều, mà là một đài thiên văn trực tiếp nghiên cứu vũ trụ bốn chiều. Lý Diệu trợn to mắt, cái gì? Bạch Tinh Hà nói, vũ trụ mênh mông, đài thiên văn bình thường, cho dù thủ đoạn quan sát đo lường tiên tiến nữa, cũng không có khả năng lớn vượt qua vận tốc ánh sáng, hiện tượng thiên văn quan sát đo được, có lẽ là đã xảy ra ức vạn năm trước. Nhưng, vũ trụ chúng ta, do linh năng phát nổ sinh ra, vũ trụ vạn vật, trời sinh đều ẩn chứa linh năng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hướng bên ngoài phát ra phóng xạ, chẳng qua lượng phóng xạ có nhiều có ít mà thôi. Sau khi lượng lớn phóng xạ vũ trụ xuyên thấu vỏ quả đất dày nặng, xâm nhập lòng đất, tuyệt đại bộ phận tạp chất trong đó đều đã bị vỏ quả đất ngăn trở, chỉ còn lại có hạt, phóng xạ cùng dao động mấu chốt nhất, hoặc là nói, chỉ còn lại có bản chất của vũ trụ. Tòa trung tâm nghiên cứu thiên kiếp này cần thành lập ở sâu trong lòng đất vạn mét, chính là vì dùng vỏ quả đất làm ni sàng, bài trừ toàn bộ tạp chất, hết sức chuyên chú nghiên cứu bản chất vũ trụ. Sau khi thông qua tầng tầng sàng chọn, còn lại được hạt, phóng xạ cùng dao động mấu chốt nhất, lại trải qua siêu cấp máy tính tiên tiến nhất Tinh Hải Đế Quốc tính toán ngược lại, thì có thể ở sâu trong lòng đất vạn mét, thôi diễn ra một vũ trụ càng thêm chân thật, một vũ trụ mô phỏng thời gian thật, một cái vũ trụ dưới hình thái bốn chiều. Không chịu vận tốc ánh sáng chế ước. Lý Diệu trợn mắt cứng lưỡi, đáy lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Vết thương của Bạch Tinh Hà đại khái phục hồi như cũ, bỗng nhảy dựng lên, sải bước đi ra phía ngoài, nhiều lời vô ích, nhìn qua là hiểu. Lý Diệu như si như say, theo ở phía sau. Bạch Tinh Hà đi tới giữa 300 bộ siêu cấp máy tính, linh năng như bạch tuột giãn ra. Mấy chục bộ máy tính chỗ trung tâm nhất dần dần lóe sáng, hiện ra hình ảnh ánh sáng loang lổ, giống như vô số tế bào não bị nhẹ nhàng đánh thức. Bạch Tinh Hà nói, vừa rồi dòng Minh Hà dưới lòng đất nổi sóng mãnh liệt kia, ngươi đã nhìn thấy. Nước dòng Minh Hà đó, ẩn chứa linh năng vô cùng vô tận. Trung tâm nghiên cứu thiên kiếp này, chính là lấy nước Minh Hà làm nguồn linh năng, lại thêm các loại pháp bảo chữa trị kim loại trạng thái dịch cấp độ giới tử. Chỉ cần nước sông một ngày không cạn, thì có thể duy trì cung điện tinh thần vận hành, động cơ bán vĩnh cửu. Tuy từng xảy ra siêu cấp động đất, trung tâm nghiên cứu thiên kiếp này vẫn duy trì một ít thần thông cơ bản nhất. Chẳng qua siêu cấp máy tính thời đại Tinh Hải Đế Quốc quá mức huyền ảo phức tạp, ta nghiên cứu cả đời, cũng chỉ mò mẫm ra một ít da lông. Ngươi xem. Vù. Vù. Vù. Vù. Theo Bạch Tinh Hà thao tác, từng cột sáng nhiều màu rực rỡ từ trên siêu cấp máy tính phóng lên cao, bắn thẳng đến thủy tinh trong suốt trên khung đỉnh hình cung. Trong nháy mắt, cả khung đỉnh thủy tinh như sống lại, toàn bộ tinh tú đều so với vừa rồi càng chói mắt hơn gấp trăm lần, đem cung điện tinh thần chiếu rọi như ban ngày. Ức vạn tinh tú hừng hực thiêu đốt, ức vạn tinh tú to lớn mạnh mẽ, vô cùng tráng lệ. Lý Diệu bị mãn tinh hải lấp lánh hầu như sắp trút xuống đến đỉnh đầu hắn làm rung động thật lâu nói không ra lời. Bạch Tinh Hà nheo mắt cười nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy mảnh tinh hải mênh mông này, cũng giống ngươi, hoàn toàn choáng váng, ước chừng ngẩn ra hơn một giờ. Nhìn cho rõ đi, đây là vũ trụ vị trí chúng ta, nó là bộ dáng thế nào, tinh hải đỉnh đầu chúng ta là bộ dáng thế đó. Chỉ cần có được sức tính toán đủ cường đại, mỗi một đại thế giới, thậm chí mỗi một ngôi sao, đều có thể tìm được điểm đối ứng. Vũ trụ mô phỏng thời gian thật. Lý Diệu bỗng run rẩy một cái, hầu như muốn nhảy dựng lên túm cổ Bạch Tinh Hà, hắn kích động tới mức đỉnh đầu bốc khói, phát ra tiếng thét chói tai, ngươi là nói, từ trong mảng khung đỉnh thủy tinh này, có thể tìm được bất cứ một đại thế giới nào. Vậy, có thể khóa được tọa độ của nó hay không? Tọa độ. Tọa độ của đại thế giới. Lý Diệu người tu chân đến từ thiên nguyên giới này, muốn về nhà mà nói, đối mặt một vấn đề lớn nhất, chính là không có tọa độ thiên nguyên giới. Bọn họ lúc trước là nhảy lung tung đến phi tinh giới, không biết quan hệ tương đối giữa thiên nguyên giới cùng phi tinh giới, càng không biết tọa độ cụ thể của thiên nguyên giới. Tọa độ chính là địa chỉ của một đại thế giới, ngay cả nhà ở nơi nào cũng không biết, còn về nhà như thế nào. Đài thiên văn cổ một vạn năm trước này, lại có khả năng thật lớn phát hiện tọa độ của thiên nguyên giới. Điều này bảo Lý Diệu có thể làm sao mà không kích động, sao có thể khiến hắn không thất thố. Bạch Tinh Hà bị phản ứng kịch liệt của Lý Diệu dọa giật mình, có chút hồ nghi nhìn quét hắn một cái, vẫn giải thích, nói từ trên lý luận, có thể. Nhưng, trong toàn bộ vũ trụ nhiều đại thế giới như vậy, thế giới nhân loại chúng ta đã biết, chỉ là góc nho nhỏ của vũ trụ, trừ phi đại thế giới này có đặc thù rất rõ ràng, nếu không cho dù tìm được, cũng không nhận ra được. Huống chi, lực lượng một mình ta, không có khả năng kích phát toàn bộ siêu cấp máy tính, trừ phi vận dụng nhân lực cùng tài nguyên của toàn bộ phi tinh giới, sửa chữa đài thiên văn trong lòng đất này, nếu không, vẫn là lâu đài trên không, hoa trong gương, trăng dưới nước. Lý Diệu hít sâu một hơi, bắt buộc đại não sôi trào của mình cố gắng bình tĩnh. Đặc thù của thiên nguyên giới. Cái này quá dễ dàng rồi. Thiên nguyên giới và huyết yêu giới là thế giới song sinh cực kỳ hiếm thấy trong 3.000 đại thế giới, hơn nữa hai thế giới, ở trên tầng diện bốn chiều còn hấp dẫn lẫn nhau, rất nhanh sẽ xảy ra va chạm cùng dung hợp. Đại thế giới có được loại đặc thù này, trong vũ trụ mênh mông sẽ không quá nhiều, mà xuất hiện ở phụ cận phi tinh giới, thì càng ít, quả thực có một không hai. Về phần vận dụng tài nguyên toàn bộ phi tinh giới, để sửa chữa đài thiên văn trong lòng đất này. Lý Diệu âm thầm thề, không tiếc trả giá tất cả, cũng nhất định phải làm được. Phiêu Bạt ở phi tinh giới lâu như vậy, về nhà, rốt cuộc có hy vọng. Trong nháy mắt, Lý Diệu quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tràn ngập lòng tin đối với con đường kế tiếp phải đi. Vô luận khó khăn gì, cũng không ngăn được hắn. Bạch Tinh Hà như có hứng thú nhìn hắn, bỗng nói, ngươi tựa như rất kích động, rất khẩn cấp muốn tìm được tọa độ cụ thể của một đại thế giới nào đó, vì sao? Trong lòng Lý Diệu rùng mình. Ở trước mặt Bạch Tinh Hà lão hồ ly này, hắn thật sự bại lộ ra quá nhiều tình cảm cá nhân rồi. Hít sâu một hơi, Lý Diệu ép mình bình tĩnh trở lại, chuyên chú quan sát tinh hải vô biên trên khung đỉnh thủy tinh. Hắn trái lại muốn dựa vào mắt thường, tìm ra thiên nguyên giới. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, cái này giống như ở trong một sa mạc, dùng mắt thường tìm kiếm một hạt cát đặc thù, hoàn toàn không có khả năng. Ở dưới sự chỉ điểm của Bạch Tinh Hà, Lý Diệu rất nhanh học được quan sát đo lường như thế nào, phát hiện một cái lại một cái đại thế giới thiên hình vạn trạng, lập lòe tỏa sáng, còn có sương mù ánh sáng vắt ngang giữa đại thế giới, dương nanh múa vuốt. Sương mù ánh sáng này, chính là bảo vũ trụ trong không gian bốn chiều. Khi tiến hành bước nhảy không gian, phá vỡ hư không, nếu là cuốn vào cơn bão như vậy, thì thi cốt vô tồn, thần hồn câu diệt. Trừ đại thế giới cùng bảo vũ trụ, ngẫu nhiên, Lý Diệu còn có thể phát hiện một ít hạt ánh sáng chợt lóe. Ở trong vũ trụ bốn chiều, tốc độ di động của những hạt sáng này cực nhanh, không giống như là đại thế giới bình thường, nhưng cũng không có khả năng là sao băng không chút bắt mắt. Không, không phải ngẫu nhiên. Khi Lý Diệu chuyển động ánh mắt, nhìn hết toàn cục, thế mà lại phát hiện, ở trong biển tinh tú rậm rạp, khắp nơi đều che kín hạt ánh sáng như vậy. Bọn họ hoặc là lướt ngang sông thẳng, thẳng tắp về phía trước, quét ngang tất cả. Hoặc là xoắn ốc tiến lên, lưu lại một quỹ tích vận hành không có quy luật, khó có thể nắm lấy. Thậm chí không chút dấu hiệu biến mất, lại ra ngoài dự liệu xuất hiện từ trung ương một đại thế giới khác. Lý Diệu chú ý tới, ngẫu nhiên, khi những hạt ánh sáng này va chạm vào quần sáng đại biểu đại thế giới, sau khi hạt ánh sáng cùng quần sáng bùng nổ ra vầng sáng lấp lánh, đều sẽ biến mất, không xuất hiện nữa, để lại một đống bẩn đen sì, cực kỳ xấu xí. Lý Diệu chỉ vào hạt ánh sáng hỏi, đây là cái gì? Bạch Tinh Hà cười, cười vô cùng âm trầm, vô cùng quỷ dị, từ từ nói, những hạt ánh sáng này, chính là thiên kiếp. Lý Diệu dùng 10 giây cẩn thận cân nhắc mỗi một chữ Bạch Tinh Hà nói. 10 giây sau, hắn lạnh thấu xương tủy. Nếu những hạt ánh sáng này đều là thiên kiếp, vậy chẳng phải là nói, giờ phút này trong toàn bộ vũ trụ đang có mấy trăm hơn 1000 thiên kiếp đang tán loạn khắp tinh hải, nói không chừng khi nào, sẽ rơi xuống trên đầu bọn họ. Hơn nữa, trong một lát, Lý Diệu liền phát hiện trường hợp ít nhất 2 thiên kiếp, sau khi hung hăng va chạm với 2 đại thế giới, hết thảy hủy diệt. Vậy chẳng phải là nói, có 2 đại thế giới ở dưới thiên kiếp công kích, hoàn toàn hủy diệt rồi. Đây chính là bí mật của tinh tú. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Bạch Tinh Hà quan sát, bỗng nhiên cười nói, đừng lo lắng, không khoa trương như ngươi nhìn thấy, vì để ngươi có nhận thức càng thêm khắc sâu, ta đem tốc độ thời gian trôi điều chỉnh đến cực hạn, vừa rồi ngươi nhìn thấy, là ở trong 1 vạn năm đã qua, vũ trụ trung tâm nghiên cứu thiên kiếp này quan sát đo được. Ta đem nó áp suất đến một cái chớp mắt ngắn ngủn mà thôi. Lý Diệu sửng sốt, nhìn không được muốn chửi ầm lên. Bạch Tinh Hà nhìn như buông xuống địch ý, vẫn đang dùng phương thức này công kích phòng tuyến tâm lý của hắn, làm hắn ở dưới cực độ chấn động, bại lộ ra một số thứ không nên bại lộ. Đừng khẩn trương, bây giờ có phải cảm thấy thiên kiếp không đáng sợ như vậy hay không? Đến đi. Bạch Tinh Hà khoanh chân ngồi, bảo Lý Diệu cũng ngồi xuống, để chúng ta giống học giả thiên kiếp liễu thứ tinh 1 vạn năm trước, ở trong mảnh tinh hải mênh mông này, lặng lặng suy tư huyền bí của thiên kiếp, huyền bí của tinh tú, huyền bí của vũ trụ. Để ta nói cho ngươi, cái gì là thiên kiếp, cái gì là rừng rậm hắc ám. Lý Diệu trầm ngâm một lát, mặt đối mặt ngồi xuống với Bạch Tinh Hà. Bá. Khung đỉnh thủy tinh ở đỉnh đầu trong nháy mắt biến thành một quần sáng lập thể, toàn bộ tinh tú giống như trút xuống ở chung quanh bọn họ, làm hai người đều đắm chìm trong biển lớn tinh tú đẹp đẽ. Lý Diệu kiên định thần hồn, lạnh lùng hỏi, rừng rậm hắc ám có liên quan với người tu tiên? Có liên quan. Bạch Tinh Hà nói, rừng rậm hắc ám, cùng người tu tiên, cùng người tu chân, cùng mỗi người chúng ta, đều có quan hệ to lớn. Bạch Tinh Hà nheo mắt, lẳng lặng cảm giác tinh hà mênh mông từ bên người chậm rãi chảy qua. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV còn nhìn thấy, một hạt ánh sáng đại biểu cho thiên kiếp từ bên cạnh mặt hắn chợt lóe qua. Bạch Tinh Hà chậm rãi mở đôi mắt, thanh âm vô cùng già nua, cổ sơ, tưởng tượng một phen, bây giờ hai người chúng ta chính là học giả thiên kiếp Liễu Thứ Tinh 1 vạn năm trước, rốt cuộc xây xong đài thiên văn trong lòng đất, thông qua 300 siêu cấp máy tính lặp đi lặp lại thôi diễn ra biển lớn tinh tú thật sự. Lần đầu tiên rõ ràng thấy được nhiều thiên kiếp như vậy, bay tới bay lui ở đỉnh đầu chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chân tướng của thiên kiếp, rốt cuộc là cái gì? Bọn nó từ đâu mà đến, đi tới đâu? Lý Diệu nói, vũ trụ mênh mông, đương nhiên không chỉ nhân loại chúng ta một văn minh cường đại, nhân loại chúng ta cũng từng nghĩ đem thiên kiếp vũ khí hóa, như vậy thiên kiếp vô cùng có khả năng, chính là vũ khí văn minh cường đại nào đó phóng ra, mục đích là phá hủy, hoặc là ăn mòn một văn minh khác. Đây là giả thiết Lý Diệu ở trên thiết nguyên tinh, cùng Hùng Vô Cực thôi diễn ra. Bạch Tinh Hà lại cả kinh, ý vị sâu xa chăm chú nhìn Lý Diệu một cái, cảm thán nói, Lý Diệu tiểu hữu, ngươi càng ngày càng khiến ta giật mình, không ngờ ở trong tu chân giới hôm nay, còn có người trẻ tuổi xuất sắc như ngươi. Không sai, sau khi kiến thức thiên kiếp khủng bố buông xuống, đem thiên kiếp coi là vũ khí một loại văn minh khác phóng ra, đây là ý tưởng tự nhiên sẽ có. Nhưng, rất nhiều đại thế giới gặp thiên kiếp, trình độ văn minh đều rất thấp, đối với đại thế giới khác, cũng không có bao nhiêu uy hiếp, giống như là phi tinh giới 5.000 năm trước. Các đại thế giới không có chút uy hiếp này, vì sao sẽ lọt vào thiên kiếp công kích? Vì sao sẽ có nhiều thiên kiếp như vậy, tới lui tuần tra ở trong mảnh tinh hải, chẳng lẽ là một cuộc đại chiến vũ trụ liên quan tới hơn trăm văn minh? Văn minh phát động những thiên kiếp này, lại là xuất phát từ dạng tâm tính gì? Lý Diệu suy nghĩ sâu xa một lát, thành thành thật thật lắc đầu, ta không biết. Bạch Tinh Hà thở dài một tiếng nói, Liễu Thứ Tinh thật không hổ là một trong những người xuất sắc nhất vạn năm trước của thời đại Tinh Hải Đế Quốc, nếu ước vạn năm sau, văn minh nhân loại còn tồn tại, có lẽ sẽ quên Đế Hoàng, nhưng tuyệt đối sẽ nhớ Liễu Thứ Tinh. Một vạn năm trước, Liễu Thứ Tinh chính là ngồi suốt ở trong Thứ Tinh Trai, dưới mảnh tinh hà mênh mông này, vất vả suy nghĩ mấy năm, rốt cuộc thôi diễn ra hai pháp tắc rưỡi cực kỳ quan trọng. Lý Diệu nhướng mày, hai cái rưỡi. Bạch Tinh Hà không thèm để ý tới hắn, vươn một ngón tay, thứ nhất, tài nguyên trong vũ trụ là có hạn. Lý Diệu sửng sốt, hầu như muốn cười thành tiếng, cái này tính là pháp tắc gì? Rõ ràng là sự thật mọi người đều biết. Thế giới cổ tu 4 vạn năm trước, là vì tài nguyên 3.000 đại thế giới hầu như khô kiệt, các đại tông phái vì tranh đấu tài nguyên với nhau, thậm chí sáng tạo ra kiêu tộc, quái vật như vậy, cuối cùng mới sụp đổ. Tuy đều nói tinh hải vô biên, nhưng vũ trụ rốt cuộc có biên giới hay không, đó là chuyện ai cũng nói không rõ, huống chi cho dù vũ trụ vô biên vô hạn, tài nguyên nhân loại có thể nắm giữ cùng lợi dụng luôn là có hạn. Cho nên, đây là một câu nói nhảm chính xác. Bạch Tinh Hà tựa như dự đoán được phản ứng của hắn, nhanh chóng vươn ngón tay thứ hai, nói, thứ hai, sai nghi liên tồn tại khắp cả vũ trụ, trong toàn bộ văn minh. Lý Diệu nhíu mày, sai nghi liên là cái gì? Bạch Tinh Hà nói, nhớ lại một phen chúng ta vừa rồi giao phong mấy lần, đó là sai nghi liên. Lý Diệu, ngươi đã giết đứa con duy nhất của Phong Vũ Trọng, bây giờ lại gặp phải người tu tiên uy hiếp, nói từ trên lý luận, ngươi nên liên thủ với ta. Nhưng vì sao dọc theo đường đi ngươi luôn tâm cơ tầng tầng, cơ quan tính hết, lúc nào cũng muốn động thủ với ta? Nói nhảm. Lý Diệu nói. Cho dù ta muốn liên thủ với ngươi, ai biết ngươi có thể tùy thời đâm ta một đao hay không? Bạch Tinh Hà mỉm cười, gật đầu nói, không sai, với ta mà nói, tình huống cũng tương tự. Ta tất nhiên biết, bây giờ mọi người đồng lòng hợp sức mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ai biết mục đích thật sự của ngươi chứ? Ai biết ngươi có thể bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không biết, bỗng nhiên trở mặt, đâm ta một đao hay không? Xem, ngươi không muốn giết ta, nhưng ngươi lại sợ ta muốn giết ngươi, cho nên không thể không làm ra tính toán giết ta bất cứ lúc nào. Ta cũng chưa chắc muốn giết ngươi, nhưng ta cũng sợ ngươi muốn giết ta, càng sợ ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường xử lý ta, cho nên ta chỉ có thể ở ngươi trước khi tiên hạ thủ vi cường trước. Đây là sai nghi liên, giải thích có chút khó đọc, phải không? Bây giờ, để chúng ta đánh vỡ sai nghi liên, hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, đồng lòng hợp sức, cùng nhau đối kháng người tu tiên, ta có thể lập tâm ma huyết thệ, tuyệt đối không giết ngươi, ngươi tin hay không? Lý Diệu lắc đầu, chém đinh chặt sắt, không tin. Lời còn chưa dứt, liền ý thức được sai nghi liên, đáng sợ. PS sai nghi liên, chuỗi ngờ vực vô căn cứ. Bạch Tinh Hà hài lòng gật gật đầu, vậy thì đúng rồi, ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi, cho dù ngươi phát 10 cái tâm ma huyết thệ, ta cũng không tin ngươi. Quan hệ giữa chúng ta đều dựa vào cân bằng khủng bố để duy trì. Nhớ, chúng ta cùng thuộc về một chủng tộc, có thể câu thông không chút chướng ngại, có được hình thức tư duy cùng tình cảm giống nhau, hơn nữa chúng ta còn gặp phải cùng đại địch uy hiếp, ở đây, chúng ta còn có được tài nguyên phi thường phong phú, tinh thạch, pháp bảo, nước thuốc đều rất đầy đủ. Dưới tình huống như vậy, giữa chúng ta vẫn tồn tại một chuỗi ngờ vực vô căn cứ không thể giật đứt như vậy. Nếu đem các điều kiện có lợi này xóa hết đi thì sao? Nếu giữa chúng ta không có người tu tiên đại địch này đến dời đi mâu thuẫn, nếu tài nguyên chung quanh chúng ta sắp khô kiệt, chỉ còn lại có một bình thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cuối cùng, nếu chúng ta thuộc về chủng tộc khác nhau, không thể lý giải lẫn nhau, tựa như... Bạch Tinh Hà không chút dấu hiệu, đột nhiên biến hóa, biến thành một con thằn lằn to lớn đứng thẳng như người, trên làn da u cục mọc đầy nốt ghẻ, giữa nếp nhăn không ngừng nhỏ ra chất lỏng hôi thối, trong miệng phát ra tiếng rít tê tê, hướng Lý Diệu dương nanh múa vuốt. Tuy biết rõ là Bạch Tinh Hà huyễn hóa ra dị tượng, Lý Diệu vẫn nhịn không được nhảy dựng lên, truy long hóa vũ đao một lần nữa ra khỏi vỏ. Chiến đao vừa ra khỏi vỏ, trước mắt hoa lên, Bạch Tinh Hà vẫn khoanh chân mà ngồi, tâm bình khí hòa nhìn hắn. Lý Diệu tim đập như trống, mồ hôi ướt đẫm, lần đầu tiên biết, thủ đoạn tinh thần công kích của Bạch Tinh Hà lợi hại như thế, nghiến răng nói, ngươi làm gì? Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, vừa rồi, ta biến ảo thành một loại dị tộc vũ trụ phi thường thiện lương, lấy tư thái cực kỳ hữu hảo, hướng ngươi biểu đạt kính ý cao nhất. Lý Diệu nhịn không được muốn chửi ầm lên, bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ kia, thiện lương nơi nào. Sau một lát, lại đã hiểu ý tứ của Bạch Tinh Hà. Văn minh khác nhau, khởi nguyên từ tinh cầu khác nhau, ở trong hoàn cảnh khác nhau, diễn biến ra diện mạo khác nhau, cũng không thể dùng khái niệm đẹp xấu của nhân loại để phân chia một loại văn minh khác thiện ác. Ta và Bạch Tinh Hà đều là nhân loại, có cùng đại địch, còn có tài nguyên gần như vô hạn, vẫn không tín nhiệm lẫn nhau, phòng bị lẫn nhau, có chút động tĩnh lạ, liền tự giết lẫn nhau. Nếu là văn minh khác nhau, hình thái sinh tồn cùng phương thức trao đổi hoàn toàn khác nhau, ở trong một vùng tinh hải tài nguyên có hạn gặp nhau, đôi bên tồn tại chuỗi nghi ngờ vô căn cứ không thể giật đứt, không biết đối phương muốn xử lý mình hay không. Lý Diệu không dám nghĩ tiếp nữa. Bạch Tinh Hà điềm nhiên nói, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ, tài nguyên trong vũ trụ là có hạn, mà giữa văn minh khác nhau, sẽ luôn có chuỗi nghi ngờ vô căn cứ tồn tại, ở dưới hai pháp tắc này thôi diễn, diện mạo toàn bộ vũ trụ, chỉ có một kết quả. Liễu Thứ Tinh dùng một cái so sánh rất hình tượng, để miêu tả phỏng đoán của hắn. Vũ trụ giống như là một cánh rừng rậm hắc ám, mỗi một văn minh đều là thợ săn ẩn núp ở sâu trong bóng tối, bọn họ phải thật cẩn thận, không phát ra một chút tiếng động, bởi vì ở trong bóng đêm sâu hơn nữa, còn có vô số thợ săn như hổ rình mồi, chờ bọn họ bại lộ tung tích. Vô luận phát hiện dạng dị tộc gì, đều nên ngay lập tức ban cho đã kích trí mạng, bởi vì chuỗi nghi ngờ vô căn cứ tồn tại, ai cũng không có khả năng thực lòng hợp tác với một loại văn minh khác hoàn toàn khác biệt, cho dù ngẫu nhiên bởi vì thủ đoạn kiểu như cân bằng khủng bố, hai văn minh tạm thời hợp tác. Nhưng loại cân bằng yếu ớt này luôn rất dễ dàng đánh vỡ. Lý Diệu im lặng. Cân bằng khủng bố lần đầu tiên giữa hắn cùng Bạch Tinh Hà, chỉ ở trong nháy mắt ngắn ngủn đã bị đánh vỡ. Không, ngay từ đầu, lần đầu tiên cân bằng khủng bố, chính là cạm bẫy Bạch Tinh Hà bố trí. Bây giờ, tuy hai bên đạt thành lần thứ hai cân bằng khủng bố, ai biết lại có thể duy trì được bao lâu đây? Lý luận rừng rậm hắc ám, có một lỗ hổng. Lý Diệu suy tư rất lâu, bỗng nói, giữa văn minh và văn minh, chưa chắc vừa phát hiện đã phải đấu ngươi chết ta sống. Có thể hay không tồn tại một loại khả năng như vậy, văn minh cấp cao nào đó, phát hiện một văn minh cấp thấp, thấp đến mức tuyệt đối không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với bọn họ. Như vậy, văn minh cao cấp có khả năng, đem loại văn minh cấp thấp này biến thành tồn tại kiểu như nô bộc, sủng vật, vật hy sinh hay không? Bạch Tinh Hà nói, có lẽ có, cái này đề cập đến nửa pháp tắc cuối cùng Liễu Thứ Tinh đưa ra, pháp tắc đứa con thiên mệnh. Lý Diệu rất tò mò, pháp tắc đứa con thiên mệnh. Cái này lại là gì? Vì sao nói là nửa cái? Bạch Tinh Hà nói, lý luận rừng rậm hắc ám, trên cơ bản có thể giải thích đại thiên kiếp tồn tại, nhưng đối với tiểu thiên kiếp, giải thích vẫn có chút miễn cưỡng. Lý Diệu nghĩ một chút, hình như cũng đúng. Thiên kiếp chia làm hai loại, một lần đó 5.000 năm trước xảy ra ở phi tinh giới, có thể hủy diệt một tinh cầu thậm chí một đại thế giới, gọi là đại thiên kiếp. Ở trong lịch sử toàn bộ văn minh nhân loại, xác suất đại thiên kiếp xuất hiện cực thấp, có tư liệu lịch sử ghi lại, nhiều nhất 2-3 lần, phần lớn nói nhập làm một với thần thoại truyền thuyết, chưa chắc đều là thật. So với đại thiên kiếp càng nhiều hơn, là tiểu thiên kiếp chuyên môn nhằm vào cá nhân, cái này nhiều như lông trâu. Rất nhiều người tu chân sau khi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, trùng kích hóa thần kỳ, đều từng gặp phải tiểu thiên kiếp. Trên thực tế, ở thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, tuyệt đại bộ phận người tu chân căn bản chưa ý thức được đại thiên kiếp tồn tại, bọn họ chỉ biết một loại thiên kiếp, đó là tiểu thiên kiếp nhằm vào cá nhân. Nếu nói, đại thiên kiếp phá hủy tinh cầu là công kích một văn minh khác phát ra, tiểu thiên kiếp lại là cái gì? Chung quy không thấy được có một văn minh nhàm chán, ăn no rửng mỡ như vậy, vượt qua tinh hà mênh mông, đánh ra một đạo thiên kiếp, chuyên môn tới giết chết cá nhân nào đó chứ? Bạch Tinh Hà nói, vì giải thích tiểu thiên kiếp, Liễu Thứ Tinh tìm vô số điển tịch cùng bút ký cổ đại, tiến hành nghiên cứu vào sâu đối với quá trình cổ tu gặp thiên kiếp, hắn phát hiện toàn bộ cổ tu lọt vào thiên kiếp, đều có một đặc điểm. Lý Diệu nghiêm túc, đặc điểm gì? Bạch Tinh Hà nói, bọn họ đều là tuyệt thế cường giả. Lý Diệu á khẩu không trả lời được, thiên kiếp đã kích không phải chính là cường giả sao, bình thường mà nói, cần tới Nguyên Anh trở lên, khi xông lên cảnh giới hóa thần, mới có khả năng xuất hiện thiên kiếp. Chưa từng nghe nói người tu chân luyện khí kỳ nào đi ở trên đường, thì một cái thiên kiếp đánh xuống, thế này cũng quá khoa trương rồi nhỉ. Cổ nhân ở lúc tổng kết cảnh giới tu luyện, vì sao đem một tầng cảnh giới Nguyên Anh kỳ trở lên, đặt tên là Hóa Thần Kỳ. Là vì cổ nhân tin tưởng, sau khi đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, sẽ gặp phải thiên kiếp khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, có thể vũ hóa đăng thiên, thành tiên thành thần, cho nên, mới gọi là Hóa Thần. Bạch Tinh Hà nói, giai đoạn cuối của thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, 3.000 thế giới, chiến hỏa khắp nơi, quần hùng đều nổi lên, công phạt lẫn nhau, là thời đại chiến quốc vô cùng hỗn loạn. Liễu Thứ Tinh đem 3.000 thế giới thời kỳ này, coi là toàn bộ vũ trụ để tiến hành thôi diễn, đem mỗi một đại thế giới, đều coi là một nền văn minh độc lập. Liễu Thứ Tinh phát hiện, khi hai đại thế giới xảy ra chiến tranh, chưa chắc luôn là thế giới tương đối tiên tiến kia thắng lợi. Rất nhiều thời điểm, một siêu cấp cường giả đã đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Siêu cấp cường giả này có lẽ phát kích từ kẻ thấp kém, là người như cỏ rác, lại như là được toàn bộ khí vận của toàn bộ đại thế giới chiếu cố, lấy tư thái như kỳ tích quật khởi. Người như vậy, đi ở trên đường sẽ gặp phải cường giả vô danh truyền thụ thần thông, rớt xuống vách núi có thể phát hiện bí bảo thượng cổ, tùy tiện mua một con linh thú, cuối cùng cũng sẽ phát hiện là thần thú trong thần thú. Cái đó giống như thiên mệnh sáng tỏ, hắn nhất định phải hiện ra, thay trời đổi đất. Cho nên, Liễu Thứ Tinh liền đem những người này, gọi là đứa con thiên mệnh. Ở trong nghiên cứu ghi lại, Liễu Thứ Tinh đưa ra ba ví dụ. Long Phần Thiên, vốn là con thứ của một tiểu gia tộc ở ám viêm giới, gia tộc suy tàn, phụ thân bị kẻ thù đánh thành tàn phế, chính hắn thì bị người ta từ hôn, thê thảm tới cực điểm. Nhưng từ đó về sau, lại ở trong vòng mấy năm ngắn ngủn, kỳ tích quật khởi, trở thành chí tôn cường giả của ám viêm thế giới, ở trong chiến tranh của ám viêm giới cùng Trảm Nguyệt giới tỏa sáng rực rỡ, lấy sức một người, chém giết 7 đại cao thủ Trảm Nguyệt giới. Giúp đại thế giới của mình chiến thắng Trảm Nguyệt giới thực lực chỉnh thể mạnh hơn cả chục lần. Diệp Tinh Long, vốn là một tiểu tốt bé nhỏ không đáng kể trong liên quân các phái Phong Nguyệt giới, lúc ấy Phong Nguyệt giới quấn vào hỗn chiến giữa mấy chục đại thế giới, còn là một giới thực lực yếu nhất, dưới loạn chiến, lúc nào cũng có thể hóa thành tro bụi. Nhưng Diệp Tinh Long này lại có được ma lực thần kỳ, làm mỹ nữ các thế giới đều quỳ gối dưới đũng quần hắn, cùng lúc ngủ hết mỹ nữ các thế giới, cũng thông qua những mỹ nữ này, nắm giữ lượng lớn tài nguyên cùng thần thông. Cuối cùng từ một tiểu tốt, nhảy vọt trở thành thống soái liên quân mấy chục đại thế giới. Tiêu Hàn, lúc ban đầu là người hầu quét rác một tông phái nhỏ của Ly Hỏa giới, nghe nói còn là phế nhân gân mạch đứt hết, không thể tu luyện, nhưng hắn lại có một loại thần thông cực kỳ hiếm thấy, có thể cảm giác tàn hồn, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể đạt được vô số tàn hồn. Hơn nữa từ trong những tàn hồn này khai quật ra tin tức thần thông cùng thượng cổ bảo địa. Bởi vậy ở trong mấy chục năm ngắn ngủn quật khởi, giúp Ly Hỏa giới một hơi đánh bại gần trăm đại thế giới, ở trong giai đoạn sau của lần đầu tiên nội chiến tu chân giới, làm Ly Hỏa giới trở thành bá chủ thời đó. Ám viêm giới, Phong Nguyệt giới, Ly Hỏa giới, ở trước khi bọn họ xuất hiện, đều là thế giới nhỏ tới không thể nhỏ hơn, tương đương với văn minh cấp thấp, lại bởi vì những đứa con thiên mệnh này kỳ tích quật khởi, chiến thắng thế giới cường đại và phát triển hơn xa so với mình. Bởi vậy, Liễu Thứ Tinh thôi diễn ra nửa cái pháp tắc. Ở trong đối kháng của văn minh cấp cao cùng văn minh cấp thấp, chỉnh thể mà nói, văn minh cấp thấp là không thể phản kháng, nhưng tồn tại biến số nhất định, đó là đứa con thiên mệnh. Nếu trong văn minh cấp thấp chợt xuất hiện ra một đứa con thiên mệnh có được khí vận rất lớn, có lẽ có khả năng tạo thành uy hiếp nhất định đối với văn minh cấp cao, thậm chí hoàn toàn chiến thắng văn minh cấp cao. Cho nên, cho dù một văn minh cấp cao, đối mặt là một cái văn minh cấp thấp không chút uy hiếp, nhưng bởi vì không biết văn minh cấp thấp này, có thể ở một ngày nào đó, đột nhiên bật ra một đứa con thiên mệnh hay không, nó vẫn chỉ có thể lựa chọn hủy diệt. Điều pháp tắc này, ví dụ để quan sát quá ít, chỉ cực hạn ở trong văn minh nhân loại, cũng không biết áp dụng khắp cả vũ trụ hay không, cho nên xem như nửa điều. Lý Diệu có chút không dám tin tưởng, khí vận. Ta không quá tin tưởng thứ này. Bạch Tinh Hà nói, ta cũng không tin khí vận, vậy không ngại đem loại hiện tượng này xưng là xác suất là được. Giống như xổ số tỷ lệ trúng thưởng chỉ có một phần ức vạn, chỉ cần thật sự bán ra ức vạn tấm, sớm hay muộn đều sẽ có một người trúng thưởng, cái này không phải hắn hồng phúc tề thiên, chỉ là xác suất mà thôi. Lý Diệu nghĩ chút, đạo lý này ngược lại không thể phản bác. Hơi trầm ngâm, Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, tiểu thiên kiếp, chính là vũ khí gạt bỏ đứa con thiên mệnh. Bạch Tinh Hà gật gật đầu nói, cho dù pháp tắc đứa con thiên mệnh không tồn tại, nhưng từ xưa đến nay, toàn bộ cường giả bị tiểu thiên kiếp gạt bỏ, đều là tinh hoa của văn minh nhân loại chúng ta, là nhân vật kiệt xuất đứng ở đỉnh phong đương thời, cái này chung quy là sự thật chứ. Nhiều tuyệt thế cường giả như vậy, đều chưa xông qua thiên kiếp một cửa ải này, đối với văn minh nhân loại chúng ta, là tổn thất không thể đánh giá. Nếu không có thiên kiếp, bọn họ có thể tiếp tục tu luyện, phát hiện càng nhiều thần thông cùng bí pháp hơn, văn minh nhân loại, có lẽ sẽ so với bây giờ càng cường đại hơn gấp trăm lần. Từ góc độ này đến cân nhắc, tiểu thiên kiếp tồn tại, quả thực trì hoãn trình độ phát triển của văn minh chúng ta, một điểm này là vô cùng chính xác. Lý Diệu không rét mà run, chẳng lẽ nói, từ cổ đến nay, mấy vạn năm qua, vẫn luôn có vô số văn minh cường đại ở đỉnh đầu văn minh nhân loại chúng ta, yên lặng theo dõi chúng ta, sau đó đem toàn bộ cường giả trong chúng ta đều gạt bỏ, dựa vào đó để phong tỏa khả năng tiến bộ của chúng ta. Bạch Tinh Hà lắc lắc đầu, nói, nhìn từ bút ký người tu chân cổ đại, mỗi một lần thiên kiếp thủ đoạn công kích và dị tượng sinh ra đều không giống nhau, không giống như là ra từ tay cùng văn minh. Nhưng, nếu nói có mấy trăm hơn một ngàn văn minh khác nhau, đều đang theo dõi văn minh nhân loại chúng ta, vậy lại không quá hợp lẽ thường, dù sao mấy vạn năm trước, văn minh nhân loại chúng ta còn ở trong đần độn mơ hồ, không có lý do sẽ lọt vào nhiều văn minh cường đại như vậy để ý. Cho nên, Liễu Thứ Tinh phán đoán là, những tiểu thiên kiếp này không phải có ý thức công kích chúng ta, mà là ở rất lâu trước kia, đã bị văn minh nào đó phóng ra, đặt sẵn điều kiện công kích nhất định, sau đó liền rải đầy toàn bộ vũ trụ. Một khi điều kiện nào đó bị chạm phải, thì sẽ kích hoạt, tự động triển khai công kích. Nói cách khác, phương thức công kích của tiểu thiên kiếp là ngẫu nhiên, chỉ là vừa vặn bị chúng ta đụng phải mà thôi. Lý Diệu khó hiểu, vì sao? Bạch Tinh Hà nói, tinh hải mênh mông, cho dù thật sự tồn tại văn minh tương tự với nhân loại, thậm chí vượt xa nhân loại, khoảng cách với chúng ta cũng là rất xa, nói không chừng cách nhau 10 vạn, trăm vạn năm ánh sáng. Lý Diệu gật đầu, đây là sự thật. Khi văn minh nhân loại đạt tới đỉnh phong, từng vắt ngang qua 3.000 đại thế giới, tuy cũng từng chinh phục vô số dị tộc, nhưng những dị tộc này đều chưa có văn minh cường đại thành hệ thống. Trong điển tịch cổ đại, đem những dị tộc này xưng là sơn tinh giả quái, như là sơn tiêu thủy quỷ, cỏ cây chi linh, cái gì hồ ly tinh con nhện tinh vân vân, thật ra đều là dân bản xứ ngoài hành tinh. 3.000 đại thế giới, cũng chưa có một văn minh có thể phát triển so sánh với nhân loại, như vậy cho dù có văn minh như vậy tồn tại, cách nhân loại khẳng định cũng là cực xa. Bạch Tinh Hà nói, giả thiết giữa hai văn minh, cách nhau trăm vạn năm ánh sáng, đối phương cảm giác được văn minh nhân loại, lập tức phát động một cái thiên kiếp uy lực vô cùng, đạt tới vận tốc ánh sáng, hướng văn minh nhân loại khí thế hùng hổ đánh tới. Vậy cũng cần 100 vạn năm mới có thể công kích đến văn minh nhân loại, có phải hay không? 100 vạn năm. Ngẫm xem, chúng ta từ con khỉ líu ríu, tiến hóa tới hôm nay cường đại như vậy, mới dùng 10 vạn năm. Cho chúng ta 100 vạn năm, chúng ta có thể phát triển trở thành bộ dáng gì, khi đó, chúng ta còn có thể sợ cái gọi là thiên kiếp này sao? Nói không chừng, ngược lại sẽ tìm hiểu nguồn gốc, phân tích ra quỹ tích công kích của thiên kiếp này, sau đó tìm tới cửa thì sao? Đối với văn minh này mà nói, đây rốt cuộc là giết người, hay là tự sát? Lý Diệu gật đầu, rất có đạo lý. Bạch Tinh Hà nói, cho nên, cách làm tương đối hợp lý là, trước tiên phóng ra vô số tiểu thiên kiếp, đặt sẵn điều kiện hôn mê cùng thức tỉnh nhất định, để bọn nó chậm rãi trôi dạt ở trong tinh hải vô tận, một khi cảm giác được điều kiện nào đó, liền lập tức kích hoạt, triển khai đả kích. Như vậy, thì tương đối mau lẹ, hợp lý cùng có lời. Vì sao thời đại cổ tu, thiên kiếp chỉ có ở lúc Nguyên Anh xông lên hóa thần mới sẽ buông xuống? Ta phỏng đoán, là vì khi một người tu chân đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, đánh ra toàn bộ linh năng đi xông lên cảnh giới hóa thần, phóng ra dao động mạnh mẽ, liền có tỷ lệ nhất định, bị tiểu thiên kiếp nào đó vừa lúc trôi dạt đến phụ cận cảm giác được, kích hoạt tiểu thiên kiếp này. Trong thế giới cổ tu, còn có một ý kiến giá trị công đức, nghe nói chỉ cần người tu chân hành hiệp trượng nghĩa, tích lũy nhiều công đức, thì có thể tránh thiên kiếp buông xuống, thậm chí khẳng định, một đại hiệp danh môn chính phái nào đó, công đức viên mãn, ở lúc xông lên hóa thần, liền bình an vô sự, chưa gặp phải thiên kiếp. Hê hê, rất đơn giản, người này gặp may mắn, lúc xông lên cảnh giới hóa thần, phụ cận đại thế giới chỗ hắn, vừa vặn không có tiểu thiên kiếp bay qua thôi. Lý Diệu vỗ tay, nói, giải thích như vậy, thì hợp lý rồi. Đại thiên kiếp, chính là vũ khí chiến lược của một văn minh, phí tổn cực cao, phóng ra khó khăn, dù sao uy lực của nó đủ để hủy diệt một tinh cầu thậm chí một đại thế giới. Ta nghĩ cho dù là dị tộc vũ trụ trình độ văn minh vượt qua nhân loại, cũng không có khả năng tùy tiện phóng ra. Tiểu thiên kiếp, chính là vũ khí chiến thuật, phí tổn rẻ, vận dụng linh hoạt, cực kỳ kín đáo, có thể không kiêng nể gì tùy ý phóng ra, đi kéo dài, thậm chí phong tỏa con đường tiến hóa của dị tộc. Bạch Tinh Hà lẳng lặng nhìn Lý Diệu, tinh thần cùng thiên kiếp hư ảo không ngừng từ trên mặt hắn xẹt qua, ở phía dưới bóng ma của biển lớn tinh tú, vẻ mặt hắn không biết là đang khóc hay là đang cười. Trong đầu Lý Diệu rối như tơ vò. Hắn từng ở trên Thiết Nguyên Tinh thảo luận nguồn gốc thiên kiếp với Hùng Vô Cực, cũng từng từ trong miệng Yến Tây Bắc huyết ma này bị huyết văn tộc nhập vào, từng nghe được nguyên nhân huyết văn tộc phát động thiên kiếp. Bây giờ, lại từ trong miệng Bạch Tinh Hà nghe được tất cả cái này, thế mà kín không kẽ hở đối ứng hết. Chẳng lẽ, tất cả đều là thật? Vũ trụ, thật sự là một rừng rậm hắc ám. Lý Diệu nghiến răng, dùng sức lắc lắc đầu. Hắn theo bản năng cảm thấy lý luận rừng rậm đen có lỗ hổng nhất, có lỗ hổng rất lớn. Nhưng trong thời gian ngắn, lại không nắm rõ được, không tìm hiểu ra. Có lẽ, là hắn từ trong đáy lòng, đã không thích lý luận rừng rậm hắc ám, không thích vũ trụ lãnh khốc vô tình như thế. Lại một lần, Lý Diệu nhớ tới Hoàng Phủ Tiểu Nhã cùng Hùng Vô Cực từng nói những lời đó. Cho dù, vũ trụ thật sự là một cánh rừng rậm hắc ám, người tu chân chúng ta cũng phải thiêu đốt sinh mệnh, hóa thành một đốm lửa nho nhỏ. Nếu trong rừng rậm hắc ám thật sự không có đường có thể đi, vậy thì phóng mồi lửa, mở con đường. Chỉ có biết chân tướng, mới có thể thưởng thức ra dấu ở giữa những hàng chữ cất giấu lực lượng cường đại cỡ nào. Lý Diệu hít sâu một hơi, cưỡng ngực, nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Tinh Hà, nói từng chữ một, ta không thích lý luận rừng rậm hắc ám, một chút cũng không thích. Bạch Tinh Hà nở nụ cười, biển lớn vũ trụ cũng không bởi yêu ghét của ngươi mà tồn tại, ngươi có thích hay không, rừng rậm hắc ám ở ngay đó, ngay bên cạnh chúng ta. Lý Diệu lạnh lùng nói, chúng ta tựa như kéo quá xa rồi, mặc kệ lý luận rừng rậm hắc ám thành lập hay không, lại có gì quan hệ với người tu tiên. Giọng Bạch Tinh Hà trở nên càng thêm quỷ mị, ta vừa rồi nói, rừng rậm hắc ám ngay tại bên cạnh ngươi ta, không đơn giản là giữa văn minh khác nhau tồn tại rừng rậm hắc ám, trong cùng văn minh, lúc nào cũng có thể huyễn hóa ra một rừng rậm hắc ám. Không biết ngươi có từng nghe về một đám người, gọi là đạo hỏa giả hay không? Trong lòng Lý Diệu rùng mình. Hắn đương nhiên từng nghe. 5.000 năm trước, phi tinh giới gặp thiên kiếp, người phi tinh ngay lúc đó phân liệt thành hai phái. Một phái xây dựng hạm đội tinh hải khổng lồ, ý đồ đem toàn bộ văn minh đều chuyển dời đến trên tàu vũ trụ, thoát khỏi tinh cầu, xưng là tinh không phái. Một phái khác thì đem tài nguyên của toàn bộ đại thế giới đều tập trung ở trên tinh cầu thủ đô Thiết Nguyên Tinh, kiến tạo đại trận phòng ngự hành tinh, chống đỡ thiên kiếp, xưng là Gia Viên phái. Phái vũ trụ cùng phái quê hương tuy lập trường khác nhau, nhưng dù sao cũng là đồng bào, đến cuối cùng cũng chưa hoàn toàn xé rách da mặt. Thông qua bàn bạc, đem toàn bộ thần thông, công pháp cùng khí giới tu luyện vân vân của phi tinh giới, một phân thành hai, đều tự phát triển. Nào ngờ, trong phái vũ trụ lại có một đám phần tử cấp tiến, cho rằng thiết nguyên tinh nhất định không ngăn được thiên kiếp, những công pháp cùng thần thông kia lưu lại cũng là bồi tán, chẳng bằng để lại cho phái vũ trụ, để bọn họ ngày sau phát triển có thể càng thêm thuận lợi hơn chút. Những phần tử cấp tiến này, dùng mấy chục năm thời gian tỉ mỉ mưu tính, thế mà trộn long chuyển phượng, bí mật đem tuyệt đại bộ phận công pháp, thần thông cùng tài nguyên để lại cho người thiết nguyên trộm hết đi. Những người này cho rằng, hành vi của bọn họ, đều là vì ngọn lửa văn minh nhân tộc phi tinh càng thiêu đốt càng vượng, cho nên tự xưng là đạo hỏa giả. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, xem ra ngươi đã biết, cũng đúng, đã là dũng sĩ số 16 bộ lạc thiết nguyên, đối với những kẻ làm hại người thiết nguyên không cách nào tu luyện bình thường, chỉ có thể chuyển hóa thành luyện khí sĩ, sao có thể không biết. Nhưng, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Lúc trước, đạo hỏa giả sau khi lấy được lượng lớn công pháp, thần thông cùng tu luyện khí giới, sớm một bước rời khỏi thiết nguyên tinh, bay đến biên giới phi tinh giới. Theo lý thuyết, đạo hỏa giả cũng có được không ít tinh thạch chiến hạm, cũng đều là cao thủ trong phái vũ trụ tạo thành, hơn nữa ở bên rìa phi tinh giới, chưa lọc vào thiên kiếp đã kích chính diện. Nhưng, cho đến ngày nay, người thiết nguyên cùng phi tinh hạm đội năm đó gặp thiên kiếp đã kích chính diện, hậu duệ bọn họ tất cả đều ương ngạnh sinh tồn, còn ra cành trổ lá, sinh sản đến các tinh vực của phi tinh giới. Vì sao, những kẻ ẩn nấp bên rìa phi tinh giới, tránh được một kiếp, ngược lại mai danh ẩn tích chứ? Lý Diệu sửng sốt, vấn đề này, quả thực cổ quái. Ba thế lực thời đó, phái quê hương cùng hạm đội chiến đấu của phái vũ trụ, tất cả đều đã gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Hạm đội đạo hỏa giả, lại tránh ở bên rìa phi tinh giới, cho dù bị dư âm thiên kiếp càn quét, bị hao tổn cũng không có khả năng vượt qua hai kẻ trước chứ. 5.000 năm thời gian dài đằng đẵng, bọn họ rốt cuộc đã đi đâu? Bạch Tinh Hà thở dài một tiếng, để ta tới nói cho ngươi chuyện đã xảy ra năm đó đi, sau khi nghe xong ngươi sẽ phát hiện, có lẽ thiên kiếp xa xa không phải thứ đáng sợ nhất trong tinh hải này. Lý Diệu vểnh tai, trong lòng thế mà có chút bồn chồn. Bạch Tinh Hà nói, các phần tử cấp tiến này trong phái vũ trụ, ở lúc ban đầu thực thi kế hoạch đạo hỏa, quả thực không phải người xấu ti tiện vô sĩ, tội ác tày trời gì cả. Hoàn toàn ngược lại, rất nhiều người trong bọn họ, đều là người tâm trí kiên nghị, phẩm cách cao thượng, vì văn minh kéo dài, lúc nào cũng nguyện ý hy sinh cái tôi. Bọn họ là ôm tâm tính, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, để thực thi kế hoạch đạo hỏa. Ở lúc trộm đi lượng lớn công pháp cùng thần thông của thiết nguyên tinh, chạy trốn đến bên rìa phi tinh giới, bọn họ còn không ngừng hướng hạm đội chủ lực của phái vũ trụ gửi đi tin tức, tuyên bố chờ thiên kiếp qua đi, sau khi mọi chuyện kết thúc, bọn họ sẽ trở về hạm đội chủ lực, tiếp nhận chế tài nên có. Rất nhiều người thậm chí đều phát ra tâm ma huyết thệ, một khi trở về, lập tức tự mình kết liễu. Tất cả tội nghiệp đều do chúng ta gánh vác, chỉ nguyện văn minh nhân tộc phi tinh sinh sôi không thôi, ngọn lửa còn mãi. Đây là khẩu hiệu của đạo hỏa giả lúc ấy. Nghe qua, rất vô tư, rất dũng cảm, rất cao thượng, đúng không? Trên mặt Bạch Tinh Hà lóe ra nụ cười quái đản, u ám nói, kế tiếp, thiên kiếp buông xuống, lại chưa trực tiếp đánh về phía thiết nguyên tinh, mà là phân thành hai, cùng lúc thực thi đã kích đối với thiết nguyên tinh cùng hạm đội phi tinh. Trong nháy mắt, thiên kiếp uy lực vô cùng quét ngang khu vực trung tâm toàn bộ phi tinh giới, vô luận thiết nguyên tinh hay là hạm đội phi tinh đều cuốn vào trong vòng xoáy hủy diệt, toàn bộ phi tinh giới đầy hỗn loạn, suốt ngàn năm cũng chưa khôi phục. Hạm đội đạo hỏa giả, nấp ở bên rìa phi tinh giới, quan sát đo được thiên kiếp lần này uy lực vô cùng buông xuống, cảm giác được khu vực trung tâm toàn bộ phi tinh giới đều bị đả kích có tính hủy diệt bao phủ, mà liên hệ giữa bọn họ cùng hạm đội chủ lực đương nhiên cũng bị chặt đứt, bởi vì toàn bộ hạm đội chủ lực, giờ phút này đều sụp đổ. Ở trong sóng triều ngập trời đau khổ dãy dụa. Trải qua một đoạn thời gian, có lẽ là vài năm quan sát đo lường cùng phân tích, hạm đội đạo hỏa giả đã xác nhận một sự kiện, thiết nguyên tinh cùng hạm đội chủ lực phi tinh, tất cả đều hủy diệt trong thiên kiếp rồi. Sau khi xác nhận một sự thật này, bọn họ trừ vô cùng chấn động, vô cùng đau thương, lại sinh ra một loại mừng rỡ như điên sống sót sau tai nạn. Bởi vì, bọn họ còn tồn tại. Bọn họ còn có được một hạm đội quy mô không nhỏ, còn có được rất nhiều cao thủ, càng quan trọng hơn, còn có được vô số thần thông, công pháp cùng khí giới tu luyện. Ngọn lửa văn minh phi tinh chưa bị hoàn toàn dập tắt, bây giờ, bọn họ chính là hy vọng cuối cùng của văn minh nhân tộc phi tinh. Trong nháy mắt, trên thân những đạo hỏa giả này, một chút cảm giác tội lỗi ban đầu lưu lại cũng không cánh mà bay. Nhìn từ kết quả, hành vi của bọn họ hoàn toàn là chính xác. Nếu bọn họ không cả gan làm loạn như vậy, toàn bộ văn minh nhân tộc phi tinh đều bị thiên kiếp hốt cả ổ rồi. Bây giờ, bọn họ chính là người phi tinh cuối cùng, phải không tiếc trả giá tất cả, truyền thừa văn minh, xây dựng lại văn minh. Lý Diệu nghe nhập thần. Thẳng đến giờ phút này, tất cả tựa như đều rất hợp lý, nhưng hắn lại mơ hồ ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Bạch Tinh Hà cười cười, nói, sau cơn mừng như điên lúc ban đầu dần dần bình ổn, đám người phi tinh cuối cùng này lại phát hiện một vấn đề rất trí mạng, hoàn toàn không thể giải quyết. Bọn họ thiếu thức ăn cùng nhiên liệu. Lý Diệu không khỏi kêu một tiếng, a. Bạch Tinh Hà nói, rất dễ lý giải, hành động đạo hỏa vốn là cực độ cơ mật, bọn họ tự nhiên không có khả năng giống trống khua chiêng, điều động quá nhiều tinh hạm. Cho nên, số lượng tinh thạch chiến hạm bọn họ nắm giữ vốn đã không nhiều, hơn nữa chưa chắc đều là tàu vận tải thích hợp chuyên chở lượng lớn hàng hóa. Công pháp cùng thần thông, thật ra không chiếm dụng diện tích, nhưng lượng lớn khí giới tu luyện cùng các loại pháp bảo, lại là cực kỳ chiếm dụng không gian. Bọn họ không đủ nhẫn càn khôn, để đặt nhiều pháp bảo cùng khí giới tu luyện như vậy. Mà thức ăn nước uống thứ này, lại là rất khó dùng nhẫn càn khôn chứa đựng thời gian dài. Vì cố gắng trộm đi nhiều một chút pháp bảo cùng khí giới tu luyện, bọn họ chỉ có hướng tàu vũ trụ mình nắm giữ tiến hành cải tạo quy mô lớn, cố gắng mở rộng kho hàng, giảm bớt thức ăn cùng nhiên liệu mang theo. Dù sao, dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ chỉ ở lại bên rìa phi tinh giới 1-2 năm, nhiều nhất 3-5 năm, chờ sau khi thiên kiếp qua đi, bọn họ sẽ hướng phía hạm đội chủ lực tự thú. Một điểm này, cũng là điều bọn họ ở lúc hướng hạm đội chủ lực trò chuyện lặp đi lặp lại nói rõ. Bọn họ không phải phản đồ, tài nguyên bọn họ mang theo không đủ để tiến hành một lần lữ trình vắt ngang qua đại thế giới, cho nên bọn họ là nhất định sẽ trở về tự thú, nếu không tuyệt đối sống không nổi. Hạm đội chủ lực, tự nhiên mang theo đủ thức ăn cùng nhiên liệu, hơn nữa có đủ không gian, tạo ra một chỗ hệ thống tuần hoàn sinh thái trong vũ trụ, chế tạo ra thức ăn mới. Vì thế bây giờ, những đạo hỏa giả này, những người phi tinh cuối cùng này, liền gặp một cục diện phi thường xấu hổ. Bọn họ bây giờ, có được thần thông cường đại nhất, pháp bảo tiên tiến nhất, khí giới tu luyện phức tạp nhất phi tinh giới. Nhưng, lại không có thức ăn cùng nhiên liệu sinh tồn tiếp cần có. Không có thức ăn, người ta sẽ chết đói, không có nhiên liệu, tàu vũ trụ liền nửa bước khó đi, cho dù chất đống pháp bảo mạnh nhất toàn vũ trụ, cũng chỉ là một cái quan tài sắt trôi nổi ở trong vũ trụ mà thôi. Càng chết người hơn là, ở trước khi xác nhận hạm đội chủ lực toàn quân bị diệt, bọn họ đã trôi dạt ở bên rìa phi tinh giới nhiều năm, cho dù ngay từ đầu đã thực thi chế độ phân phối nghiêm khắc nhất, thức ăn còn lại cũng không nhiều nữa. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hai chữ thức ăn khiến Lý Diệu rùng mình, nghiến răng nói, bọn họ có thể đi thăm dò tinh vực phụ cận, còn có thể thử đi tìm tòi hài cốt hạm đội sau thiên kiếp lưu lại, có lẽ có thể sưu tập được một ít tài nguyên, xây dựng thành trấn vũ trụ cùng hệ thống tuần hoàn của mình. Bạch Tinh Hà nói, ngươi nói không sai, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, vô luận khai phá tinh vực mới, hay là ở trong tinh hải mênh mông tìm tòi hài cốt, đều cần tiêu hao lượng lớn thời gian và tài nguyên, mà bọn họ bây giờ một không có thời gian, hai không có tài nguyên. Ồ, ta nói sai rồi. Bạch Tinh Hà nhẹ nhàng cười lên, đây là nụ cười khủng bố nhất Lý Diệu từng nhìn thấy, bọn họ không phải không có tài nguyên, chỉ là không có tài nguyên để mọi người đều sống sót mà thôi. Nếu đem toàn bộ tài nguyên đều tụ tập lại, có lẽ có thể để 1/10 đạo hỏa giả sống sót đi. Lý Diệu hơi động tâm, nghĩ tới một hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Bạch Tinh Hà điềm nhiên nói, đạo hỏa giả có lẽ đều là người phẩm đức cao thượng, nguyện ý hy sinh cái tôi, nhưng bọn hắn bây giờ gánh vác không chỉ là sinh mệnh của mình, mà là hy vọng cuối cùng của toàn bộ phi tinh giới. Tiếp tục giằng co, mọi người đều sẽ chết, nhưng nếu là có một nhóm người hy sinh, có lẽ một bộ phận nhỏ số người còn lại có thể sống sót, có thể có đủ tài nguyên đi thăm dò tinh vực mới, đi sưu tập càng nhiều hài cốt hơn, cuối cùng còn có một tia hy vọng, để mồi lửa văn minh nhân tộc phi tinh tiếp tục truyền thừa. Ngươi hiểu chưa, hạm đội đạo hỏa giả đã biến thành một cánh rừng rậm hắc ám nho nhỏ, tài nguyên là cực kỳ có hạn, mà mọi người đều có lý do tiếp tục sinh tồn, cho dù có người đồng ý mình hy sinh, nhưng trên một con tàu vũ trụ, lại không phải chỉ một người, thậm chí có thể còn có vợ con già trẻ của đạo hỏa giả. Tất cả đều không có lựa chọn nào, hạm đội đạo hỏa giả lập tức bắt đầu tự giết lẫn nhau. Chi tiết cụ thể đã không thể kiểm tra, dù sao 89 phần 10 đạo hỏa giả đều chết đi trong trận tranh đoạt tài nguyên tự giết lẫn nhau này. Chỉ có 1 phần 10 số người dẫm lên thi thể đồng bạn, đoạt lấy tài nguyên đồng bạn, sống sót qua được. Bọn họ giống như một đám cô hồn giả quỷ trôi dạt trong vũ trụ, dựa vào một chút tài nguyên cuối cùng, ở bên rìa phi tinh giới đau khổ dãy dụa hơn trăm năm, thẳng đến dư âm thiên kiếp rốt cuộc hoàn toàn qua đi. Lúc này, bọn họ rốt cuộc tìm thấy được tin tức đến từ khu trung tâm phi tinh giới. Đã biết ở dưới thiên kiếp đã kích, hạm đội chủ lực cũng chưa hoàn toàn hủy diệt, còn có không ít tinh hạm may mắn còn tồn tại, đang chậm rãi xây dựng lại văn minh. Bạch Tinh Hà nở nụ cười, cười đến đắng ngắt. Tất cả đều như là một trò đùa vô cùng vớ vẩn, vô cùng ác độc. Lý do duy nhất chống đỡ những người này tự giết lẫn nhau, làm ra đủ loại hành vi độc ác phi nhân loại, là bọn họ làm người phi tinh cuối cùng, làm tất cả đều là vì kéo dài văn minh nhân tộc phi tinh. Cho nên, bọn họ mặc dù có tội, nhưng không sai, chỉ là không có lựa chọn nào khác. Nhưng, ở sau khi phát hiện người sống sót còn lại, loại tín niệm này, loại tín ngưỡng này ở trong mấy trăm năm, dần dần dung nhập máu, liền hoàn toàn sụp đổ. Hơn trăm năm trước, cha ông bọn họ ở lúc chấp hành hành động đạo hỏa, tuy phạm tội ác tày trời, lại có thể đúng lý hợp tình, đường đường chính chính đứng lên đài thẩm phán. Nhưng bây giờ, đến lượt bọn họ lại là không có dũng khí, đối mặt bất cứ thẩm phán nào nữa. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ là thật sự sai rồi, thật sự làm trái điểm mấu chốt của người tu chân, thậm chí làm trái điểm mấu chốt của nhân loại. Hoặc là nói, ở trong rừng rậm hắc ám đau khổ dãy dụa trăm năm, ở sau từng lần bị bất đắc dĩ tự giết lẫn nhau, tất cả đạo đức cùng pháp tắc của nhân loại cũ đã sớm bị bọn họ xé nát, bọn họ đã thành lập lên một bộ pháp tắc mới, đạo đức mới, đó là pháp tắc cùng đạo đức của rừng rậm hắc ám. Tuy ở mặt ngoài, bọn họ còn có ngũ quan, tứ chi cùng bề ngoài nhân loại, còn nói ngôn ngữ nhân loại. Nhưng, ở dưới túi da, bọn họ đã dị hóa trở thành một loại tồn tại hoàn toàn mới, một loại dị nhân. Rốt cuộc, bọn họ gặp một ít người sống sót mới. Có lẽ những người sống sót này từng hỏi bọn họ lai lịch, mà bọn họ lại xấu hổ nói ra tất cả. Có lẽ, bọn họ lại một lần lâm vào khốn cảnh tài nguyên khô kiệt, thói quen thành tự nhiên cầm lấy vũ khí. Tóm lại, bọn họ chưa liên hợp lại với những người sống sót này, mà là ngựa quen đường cũ làm mua bán, giết chóc cùng cướp bóc 100 năm qua đã sớm làm vô số lần. Lý Diệu hít sâu một hơi, yên lặng nghĩ ngợi xa xôi bên rìa phi tinh giới mấy ngàn năm trước. Nghĩ ngợi xa xôi mấy trăm chiếc tinh thạch chiến hạm trôi dạt ở trong tinh hải, như là mấy trăm quan tài sắt chở đầy xác chết, va chạm cùng phát nổ, phóng ra huyền quang trí mạng cho nhau. Từng vần sáng muôn màu rực rỡ, giống như là trên cái xác thối rữa sinh trưởng ra đóa hoa, vô số quan tài sắt tan vỡ, chỉ có ít ỏi có thể đếm được mấy cái quan tài sắt xông ra. Người tu chân trong đó, còn tính là người tu chân sao? Vậy người ở bên trong, lại tính là loại người nào đây? Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói, chuyện bí ẩn như thế, ngươi sao có thể biết, tựa như tận mắt nhìn thấy. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, hậu duệ của những đạo hỏa giả này, ở bên rìa phi tinh giới không ngừng tới lui tuần tra, đã có mở đầu, về sau càng không thể vãn hồi, khi một lần nữa gặp được người sống sót, thường thường đều sẽ không lưu tình chút nào săn giết, sưu tập được đủ tài nguyên, thì đi thăm dò tinh vực mới, đến cuối cùng. Thực bị bọn họ phát hiện một tinh vực mới, còn tìm được một tinh cầu tài nguyên thời đại tinh hải đế quốc tàn lưu lại, hầu như khô kiệt, tri chu sào tinh. Đây là một đáp án ngoài dự liệu, lại hợp tình hợp lý. Lý Diệu thở vào một hơi, thì ra, tinh đạo chính là hậu duệ của đạo hỏa giả, như vậy thật ra có thể giải thích vì sao tinh đạo không có căn cơ, lại có năng lực khai phá một tinh cầu, hơn nữa còn tàn sát toàn bộ phi tinh giới, diệt không xuể, trừ không hết. Bạch Tinh Hà hơi cúi người, hai con mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Lý Diệu, quỷ khí âm trầm nói, ngươi cho rằng, tinh đạo chỉ là hậu duệ của đạo hỏa giả. Thân hình Lý Diệu rung lên, có ý tứ gì? Giọng Bạch Tinh Hà, như là từ trong một cái giếng rất sâu truyền đến, còn muốn nghe một câu chuyện nữa không? Vừa rồi nghe nhiều chuyện hư vô mờ mịt như vậy, bây giờ nói một cái gần chút, nói một chút tình huống của ta, nói xem ta là như thế nào tới tri chu sào tinh. Đáy lòng Lý Diệu phát lạnh. Mọi người đều biết, Bạch Tinh Hà lúc nhỏ tuổi, lên tàu vũ trụ gặp phải bão vũ trụ, hắn được tinh đạo vừa vặn đi ngang qua cứu, coi như nô lệ bán đến trên tri chu sào tinh. chẳng lẽ còn có ẩn tình? Bạch Tinh Hà mặt không biểu cảm, như là một cái cây già chết héo, không đợi Lý Diệu trả lời, đã tự nói, phụ mẫu ta đều là người tu chân, nhưng đều là tán tu thoát ly tông phái, tự do tự tại. Hai người bọn họ tự mình mua một tàu vận tải, duy trì sinh kế là thứ yếu, mấu chốt là kiến thức phong thổ các tinh vực, dựa vào đó để tu luyện tâm cảnh của mình. Ta từ sinh ra trở đi, đã cùng nhau ở trên tàu vận tải với bọn họ. Trừ hơi cô độc một chút, trái lại cũng vô ưu vô lự. Thẳng đến lúc ta 7 tuổi, trong một lần đi xa, chúng ta đã gặp phải có thể cơn bão siêu mạnh so với vòng xoáy tinh lưu, vì trốn tránh bão vũ trụ siêu cấp, chúng ta lệch khỏi quỹ đạo, không biết bị thổi đến nơi nào, tàu vận tải hư hao nghiêm trọng, lượng lớn nhiên liệu và thức ăn đều bị hủy diệt, pháp bảo thông tin cũng hoàn toàn hư hao. Chúng ta mất đi liên hệ với toàn bộ thế giới. Lúc ấy, có một con tàu vũ trụ lớn hơn so với chúng ta, cũng quấn vào cùng trận bão vũ trụ, giống chúng ta cùng nhau bị quét đến tinh vực không biết tên, ở thời khắc mấu chốt, con tàu vũ trụ này đã cứu chúng ta. Nhưng chiếc tinh hạm này cũng hư hao nghiêm trọng, toàn bộ pháp bảo thông tin cùng hướng dẫn tất cả đều mất đi thần thông. Bảo vũ trụ còn đang tàn phá, bọn họ chỉ có thể kết bạn mà đi, ở trong tinh vực chưa biết càng bay càng xa, tìm kiếm cản tránh gió êm sóng lặng. Cha mẹ ta, đương nhiên phi thường cảm kích ân cứu mạng của đối phương, mọi người đồng lòng hợp sức, cùng nhau chống đỡ bảo vũ trụ, cũng kết hữu nghị thâm hậu. Lúc ấy mọi người đều cho rằng, bảo vũ trụ rất nhanh sẽ qua đi, chúng ta cũng sẽ chữa trị pháp bảo hướng dẫn cùng thông tin ít nhất trên một con tàu vũ trụ, lấy được liên lạc với thành trấn vũ trụ gần nhất, đạt được cứu viện. Ai biết, thời gian duy trì cùng quy mô của trận bão này lại vượt qua xa xa mọi người dự tính. Hơn trăm thành trấn vũ trụ phụ cận con đường hàng hải chính đều bị cuốn vào trong đó. Ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có dư sức phái ra cứu viện. Mà chúng ta ở sau khi gặp phải vài lần dư âm cơn bão xâm nhập, trình độ hư hao của tàu vũ trụ càng thêm nghiêm trọng, hoàn toàn vô lực chữa trị. Đợi tới một tháng sau, bão vũ trụ rốt cuộc dần dần bình ổn, chúng ta lại cũng trôi dạt đến sâu trong tinh hải, nơi vô cùng hoang vắng. Thức ăn cùng nhiên liệu sót lại không có mấy, dần dần thấy đáy. Sửa chữa pháp bảo hướng dẫn cùng thông tin, cũng là xa xa không hẹn, thậm chí lại tăng thêm không ít vết thương mới, có lẽ hai chiếc tàu vũ trụ, lúc nào cũng có thể giải thể. Mới đầu, ai cũng chưa dự đoán được, cục diện sẽ bại hoại đến loại tình trạng này. Ở lúc đồng lòng hợp sức, đều đem lượng vật tư tồn của mình thoải mái nói cho đối phương, còn cực kỳ hữu hảo giao dịch một ít vật tư, bù đắp nhau. Cho nên, đối với đôi bên còn có bao nhiêu vật tư, đều là rõ ràng. Kế tiếp, nói đến đây, Bạch Tinh Hà bỗng trầm mặt. Khuôn mặt của gã, giống như là đeo một tấm mặt nạ loang lổ vết kỹ. Gã dùng âm điệu không thuộc về mình nói, chúng ta phát động tiến công. Cha ta, một người tu chân đường đường chính chính, một người tu chân từng đánh bạc tính mạng đi bảo vệ người thường, một người tu chân từng chiến đấu với tinh đạo mười mấy lần, để lại 7-8 vết sẹo vĩnh viễn không thể khép lại, lấy cớ tiến hành một lần giao dịch nữa, thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị. Phát động tiến công trí mạng đối với ân nhân cứu mạng của chúng ta. Mọi người đều bị chúng ta giết chết. Toàn bộ tài nguyên đều bị chúng ta cướp đi. Tàu vũ trụ của bọn họ bị chúng ta dỡ thành cấu kiện cơ bản nhất để cường hóa tàu vũ trụ của chúng ta. Chẳng qua, ha ha, tất cả đều là uổng phí công phu, khi cha mẹ ta sắp hoàn thành tất cả, dư âm bảo vũ trụ lại đánh tới, lại một lần nữa đem tàu vũ trụ của chúng ta đánh thất binh bát lạc, cuốn về phía chỗ sâu hơn của tinh hải. Cuối cùng, mọi người đều đã chết, chỉ có ta một người cô đơn nằm ở trong hài cốt tàu vũ trụ, bị một chiếc chiến hạm tinh đạo tránh né người tu chân đuổi giết, hốt hoảng chạy trốn đến nơi đây phát hiện. Ở cùng lúc cướp đoạt hài cốt, lũ tinh đạo đó cũng thuận tay đem ta coi là hàng hóa, bán đến trên tri chu sào tinh, trở thành một nô lệ trong bóng đêm. Nghe xong câu chuyện cũ này, có phải cảm thấy cha mẹ ta ác có ác báo hay không? Lý Diệu không biết nên bình luận như thế nào. Bạch Tinh Hà nói, có lẽ ngươi không tin, nhưng ở trước trận bão vũ trụ đó, cha mẹ ta làm mỗi một sự kiện, đều không thẹn với ba chữ người tu chân. Nếu trên thuyền chỉ có hai người bọn họ, ta dám nói, bọn họ đều là tình nguyện tự mình kết thúc, cũng sẽ không đi công kích ân nhân cứu mạng của mình. Nhưng, khi trên thuyền còn có đứa con hai người bọn họ yêu thương nhất, vậy tình huống lại khác. Giọng Bạch Tinh Hà càng lúc càng khẽ, khẽ tới mức như là từ trong lỗ tai Lý Diệu trực tiếp phát ra, tuy khi đó ta chỉ 7 tuổi, nhưng thẳng tới hôm nay, ta vẫn nhớ rõ, cha ta ở lúc chuẩn bị khai chiến, đem ta đưa đến trong khoang an toàn, từng nói hai câu với mẹ ta. Hai người chỉ có thể sống một người. Ta không giết hắn, hắn liền giết ta. Hai câu này giống như là hai cây chùy băng sắc bén, đâm thật sâu vào trái tim Lý Diệu. Ngực Lý Diệu co rụt lại, suy nghĩ giống như theo câu chuyện xưa của Bạch Tinh Hà, trôi đến sâu trong tinh hải hơn trăm năm trước, sâu trong hai con tàu vũ trụ phá thành mảnh nhỏ, loang lổ vết gỉ, như quỷ thuyền. Bạch Tinh Hà lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, phi tinh giới lớn như vậy, trong tinh hải vô tận, mỗi ngày đều đang xảy ra thiên tai kiểu như bão vũ trụ, người bị thiên tai thổi quét, lâm vào trong cục diện tài nguyên thiếu thốn không biết có bao nhiêu, ta tin tưởng thảm kịch như vậy không có khả năng chỉ xảy ra ở trên người cha mẹ ta. Nhất định có càng nhiều người hơn, giống đạo hỏa giả năm đó, còn có cha mẹ ta, lâm vào rừng rậm hắc ám. Làm một người tu chân, sau khi không có lựa chọn nào khác, xé nát điểm mấu chốt của người tu chân, sẽ rất khó trở về xã hội bình thường nữa. Cho dù hắn giấu giếm tất cả, trở lại xã hội bình thường, cũng sẽ cả đời lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ. Vô luận hắn có thể ngồi trên ngai báo nguy nga cỡ nào, nắm giữ thế lực khổng lồ cỡ nào, có được thực lực mạnh mẽ cỡ nào, một khi bị người ta tra ra dấu vết, hắn đều chỉ có một con đường thân bại danh liệt, từ đám mây ngã xuống vực sâu. Không có một tông phái nào, không có một thành trấn nào, không có một xã hội bình thường nào, có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Toàn bộ phi tinh giới, chỉ có một nơi có thể tiếp nhận bọn họ, đó là Tri Chu Sào Tinh. Bây giờ, ngươi biết vì sao trăm ngàn năm qua, tinh đạo sẽ giống cỏ dại, diệt mãi không hết rồi chứ. Lý Diệu hít sâu một hơi, thì ra là thế, như vậy người tu tiên lại là chuyện thế nào? Bạch Tinh Hà nói, rất đơn giản. Người loại vật này, vô luận làm chuyện tội ác tày trời, diệt sạch nhân tính cỡ nào, sẽ luôn trăm phương nghìn kế tìm một ít lý do. Để những người tu chân ngày xưa cao cao tại thượng, vô cùng vinh quang, vô cùng chính nghĩa đó, thản nhiên thừa nhận mình là cường đạo tham sống sợ chết, vô sĩ không biết xấu hổ, đốt giết đánh cướp. Cái này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Khi Liễu Thứ Tinh còn sống, đã là giai đoạn cuối của Tinh Hải Đế Quốc, nội chiến đang dữ dội, chiến hỏa hừng hực, giá trị nghiên cứu của hắn cũng chưa bị người ta phát hiện. Tuy phi tinh giới chính là quê hương của Liễu Thứ Tinh, nhưng trăm ngàn năm qua, mọi người đối với nghiên cứu của hắn cũng chỉ là trình độ mơ hồ có chút nghe nói, chưa xâm nhập hiểu biết. Thẳng đến 500 năm trước, Tinh Đạo Chí Tôn Nghiêm Tâm kiếm tới Tri Chu Sào Tinh, vì ứng phó hạm đội Liên Hợp Tu Chân Giới tiến công, tiến hành cuộc khai quật lớn đối với pháo đài trong lòng đất, trong lúc vô tình phát hiện một ít di vật Liễu Thứ Tinh lưu lại. Sau đó, pháp tắc rừng rậm hắc ám mới dần dần bí mật truyền lưu ra ở trong một ít cao tầng tinh đạo. Đám tinh đạo này như lấy được chí bảo. Nếu vũ trụ thật sự là một rừng rậm hắc ám cá lớn nuốt cá bé, vật đấu với trời, như vậy hành vi của bọn họ liền có giải thích hợp lý. Sai không phải ta, mà là toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ vốn là như thế, mọi thứ chúng ta làm đều phù hợp vũ trụ pháp tắc. Chúng ta có được lực lượng cường đại, chúng ta đại biểu phương hướng tiến hóa, đương nhiên so với kia những người thường gầy yếu kia càng có tư cách tiếp tục sinh tồn hơn, càng có tư cách vận dụng tài nguyên khổng lồ hơn. Tài nguyên quý giá trong biển lớn tinh tú, bị người thường tiêu hao, hoàn toàn là lãng phí, chỉ có nắm giữ ở trong tay chúng ta mới có thể dùng những tài nguyên này, không ngừng xông lên cực hạn tiến hóa, làm văn minh nhân loại trở nên càng cường đại hơn, cường đại đến mức đủ để tiếp tục sinh tồn trong cánh rừng rậm hắc ám này. Cho nên, chúng ta cướp lấy tài nguyên của người thường, hoàn toàn là chính đáng, hợp lý, cần thiết, bởi vì chúng ta là nhân loại hoàn toàn mới thoát thai từ nhân loại, lại vượt lên trên nhân loại cũ, nhân loại mới cường đại hơn, hung mãnh hơn, lãnh khốc vô tình hơn, mới là phương hướng duy nhất văn minh nhân loại đi tới. Đây chính là lý niệm của người tu tiên. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm thật dài. Nghe đến đây, đại bộ phận nỗi băn khoăn vẫn luôn xoay quanh trong lòng đều được cởi bỏ. Từ trước đến sau, tỉ mỉ suy nghĩ thông thấu, chỉ còn lại có một hai chi tiết, hắn còn chưa cân nhắc thấu triệt, pháo đài trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh, thế mà trọng điệp cùng một chỗ với trung tâm nghiên cứu thiên kiếp của Liễu Thứ Tinh, là trùng hợp sao? Bạch Tinh Hà cười, đương nhiên không phải trùng hợp. Sau khi Liễu Thứ Tinh ở đây thôi diễn ra pháp tắc rừng rậm hắc ám không lâu, biến cố tận thế, buông xuống, ở dưới vực ngoại thiên ma mê hoặc, thống soái quân viễn chinh Tinh Hải Đế Quốc huyết thần tử làm phản, hóa thành mạc nhật chiến cùng. Tinh Hải Đế Quốc bùng nổ nội chiến, chiến hỏa rất nhanh càn quét phi tinh giới, tinh hải to lớn, cũng không chỗ nào chứa được một trung tâm nghiên cứu yên tĩnh nữa. Khi đó, cục diện phi thường hỗn loạn, không ít đại thế giới đều mất đi liên lạc với tinh vực thiên cực chỗ đế hoàng, quân đội đóng quân ở phi tinh giới cũng làm ra tính toán tệ nhất, thành lập vài chỗ cứ điểm vĩnh viễn kiên cố chôn sâu dưới lòng đất, Tri Chu Sào Tinh chính là một chỗ trong đó. Thứ tinh trai, được quân đội trưng dụng, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, trong thứ tinh trai có 300 bộ siêu cấp máy tính sức tính toán cường đại. Liễu thứ tinh kế thừa lượng lớn tài phú của cha, lại say mê học thuật, đem toàn bộ tài sản đều lấy ra trù hoạch kiến lập thứ tinh trai. 300 bộ máy tính hắn mua, tuy đều là loại dân dụng, nhưng sau khi chọn dùng phép tính độc đáo, sức tính toán thế mà so với không ít máy tính quân dụng còn mạnh hơn. 300 bộ máy tính siêu cấp này là một khoản tài phú to lớn, quân đội sao có thể coi như không thấy. Liền dùng bọn nó để khống chế một bộ phận phù trận phòng ngự cùng pháp bảo. Thứ hai, thứ tinh trai tuy chủ yếu là nghiên cứu thiên kiếp, nhưng trên bản chất nó vẫn là một đài thiên văn, có thể theo dõi tình huống trong vũ trụ mọi phương vị. Đối với đại trận giám sát vũ trụ của thứ tinh trai, tiến hành một ít cải tạo, liền có thể ứng dụng đến trong lưới hỏa lực phòng không, theo dõi tình huống toàn bộ tinh vực con nhện, chẳng may phản quân đánh tới, cũng có thể sớm tập trung. Cho nên, thứ tinh trai trở thành đầu mối phòng không của pháo đài trong lòng đất. Chỉ tiếc, thẳng đến đế hoàng và mạc nhật chiến cuồng lưỡng bại câu thương, đầu mối phòng không này cũng chưa phát huy công dụng quá lớn. Nhưng, 500 năm trước tinh đạo chí tôn nghiêm tâm kiếm lại phát hiện thứ tinh trai, cũng thông qua những máy tính này, kích hoạt một bộ phận phòng ngự đại trận còn sót lại ở bề mặt Tri Chu Sào Tinh, ở trong trận chiến bảo vệ Tri Chu Sào Tinh, khiến hạm đội liên hợp người tu chân đột kích chịu nhiều đau khổ. Lý Diệu liên tục gật đầu. Bạch Tinh Hà nói mỗi một câu, đều kín không kẽ hở với các loại tư liệu hắn đã biết, tất cả đều đối ứng được, hẳn là không lừa hắn. Như vậy, liền. Nói không thông. Ánh mắt Lý Diệu đột nhiên sắc bén hẳn lên, đâm thẳng mặt Bạch Tinh Hà, Bạch Lão Đại, đa tạ ngươi mở lòng, cởi bỏ không ít nghi hoặc của ta, xem ra ngươi là thực lòng hợp tác với ta. Nhưng, có một việc, ta nghĩ mãi không thể hiểu được. Bạch Lão Đại, ngươi tin tưởng pháp tắc rừng rậm hắc ám, phải không? Bạch Tinh Hà gật đầu, đúng vậy, ta tin không nghi ngờ đối với pháp tắc rừng rậm hắc ám. Lý Diệu tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi thừa nhận mình là tinh đạo đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, ngươi không cần phải nói khách khí như vậy, cho dù nói ta vô sĩ không biết xấu hổ, mất sạch nhân tính, không bằng heo chó, không được chết tử tế, ta cũng sẽ thừa nhận. Vậy thì rất kỳ quái rồi. Lý Diệu vuốt ve cái cầm kim loại của Huyền Cốt Chiến Khải, lẩm bẩm, ngươi là một tinh đạo không chuyện ác nào không làm, hơn nữa ngươi tin tưởng vững chắc pháp tắc rừng rậm hắc ám, như vậy. Vì sao ngươi không phải người tu tiên? Cẩn thận ngẫm lại, không phải rất quỷ dị sao? Lấy xuất thân, sự từng trải cùng địa vị của Bạch Lão Đại, quả thực chính là người tu tiên 100%, thuần thiên nhiên, tuyệt đối ngoan cố, ngươi không làm người tu tiên, quả thực là lãng phí lớn nhất của giới người tu tiên. Nhưng vì sao, ngươi không những không phải người tu tiên, còn xung đột với tổ chức người tu tiên Trường Sinh Điện như vậy? Có người nói, ngươi là không cam lòng phải dưới người khác, mới trở mặt với Trường Sinh Điện, ta cẩn thận nghĩ, đây là nói không thông. Ở trong quá trình Bạch Lão Đại phát tích, vô số lần làm nanh vuốt cùng tiểu đệ của người khác, ngay cả cha nuôi cũng từng bái mấy người đó, cuối cùng còn không phải đáng giết thì giết. Dựa theo tính cách của Bạch Lão Đại, nếu chỉ là không hài lòng địa vị một trong Trường Sinh Tứ Vương, cách làm hợp lý nhất nên là gia nhập Trường Sinh Điện trước, lại từng bước một bài trừ dị kỷ, đoạt quyền, cuối cùng trở thành chủ Trường Sinh Điện nhỉ. Huống chi, Trường Sinh Tứ Vương, Sơn Hải Hắc Liên, tựa như cũng không có quan hệ thống lĩnh điều khiển. Sơn Vương Yến Tây Bắc, phụ trách công việc phương diện Thiết Nguyên Tinh, Hắc Vương Dạ Ma Thiên, phụ trách Hắc Chu Tháp, hai vương còn lại, hẳn là cũng có lĩnh vực của mình. Cho dù gia nhập Trường Sinh Điện, cũng sẽ không tổn hại cho tính độc lập của Bạch Lão Đại. Như vậy, Bạch Lão Đại và Trường Sinh Điện hoàn toàn trở mặt, thậm chí hy sinh toàn bộ Thâm Uyên Tinh Đạo Đoàn, rốt cuộc. Muốn làm gì vậy? Lý Diệu hãy còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tinh Hà là ở trên tàu vận tải Hổ Nha Tinh Đạo Đoàn, lúc ấy một phen đối thoại của Bạch Tinh Hà cùng La Kim Hổ vẫn quanh quẩn bên tai. Loại miệt thị kia đối với người tu tiên trong từng câu nói của Bạch Tinh Hà, không giống như là hoàn toàn giả vờ. Bây giờ, cẩn thận ngẫm lại, giấu ở phía sau miệt thị, tựa như còn có chút bi ai mơ hồ. Bạch Tinh Hà trầm mặc rất lâu, tựa như bị hỏi tới chỗ đau. Lý Diệu nói, cho nên ta đoán đúng rồi. Cho dù ngươi chưa nói sai, hẳn là cũng che giấu một số chuyện phi thường mấu chốt, đề cập đến mục đích thật sự ngươi hao tổn tâm cơ an bài tất cả cái này, cũng phải đem người tu tiên dẫn vào pháo đài trong lòng đất. Bạch Tinh Hà cười khổ, Lý Diệu tiểu hữu, ta lại một lần nữa xem nhẹ ngươi rồi, mấy chục năm gần đây, thật sự rất ít gặp gỡ đối thủ đáng sợ giống ngươi nha. Ngươi nói không sai, thoạt nhìn, ta quả thực hẳn là người tu tiên, lão thiên gia an bài cho ta một con đường như vậy, ta không làm người tu tiên, quả thực là thiên lý khó dung. Nhưng, việc trên đời, thường thường đều là như thế, biết rõ con đường nào đó là đúng, lại có lý do tuyệt không muốn đi. Chỉ là, lý do đó lại không quan hệ với ngươi. Bây giờ, ta đã nói xong, chỉ hỏi một câu, ngươi có đồng ý giúp ta một tay hay không, ở sâu trong pháo đài trong lòng đất này, khiến Trường Sinh Điện trả giá thê thảm nặng nề. Lý Diệu mắt sáng ngời, đột nhiên đứng dậy, Bạch lão đại quả nhiên còn có an bài, ngươi cố ý để Bạch Vô Lệ đạt được bản đồ cùng chìa khóa bí mật con nhện, nhất định có cổ quái. Ngươi khẳng định biết cơ quan gì quân đội thời đại Tinh Hải Đế quốc bố trí. Bạch Tinh Hà lắc đầu nói, ta vừa rồi đã nói, không có. Vô luận Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng, Hắc Vương Dạ Ma Thiên hay là người tu tiên còn lại của Trường Sinh Điện, mỗi kẻ đều giảo hoạt đến trong xương tủy, tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Kế hoạch của ta có không ít chỗ trùng hợp, suy tư một chút, sẽ phát hiện cổ quái, nếu lại cho bọn hắn bản đồ cùng chìa khóa bí mật con nhện đã dở trò, bọn hung nhân giả dối như cáo kia, sao có khả năng tin tưởng. Huống chi, Tinh Đạo từ ngàn năm trước đã bắt đầu thăm dò pháo đài trong lòng đất, tuy trước sau chưa từng tiến vào khu vực trung tâm, nhưng cũng tích lũy kinh nghiệm thăm dò lòng đất phong phú. Trường Sinh Điện ở Tri Chu Sào Tinh yên lặng ẩn núp hơn trăm năm, khẳng định cũng mời chào một lượng lớn kỳ nhân dị sĩ phương diện này. Những chuyên gia tinh thông kiến trúc học, kết cấu học, cơ quan học cùng phù trận học này, đối với phương thức thiết kế pháo đài trong lòng đất, nguyên lý các loại cơ quan đường hầm vận hành thao tác, đều có nghiên cứu cực sâu. Sau khi đạt được bản đồ cùng chìa khóa bí mật, những người này khẳng định sẽ lặp đi lặp lại nghiên cứu, đem mỗi một chi tiết đều phân tích rõ ràng, mới sẽ xâm nhập lòng đất. Một mình ta, sao có khả năng chống lại với trí tuệ nhiều chuyên gia như vậy? Huống chi? Bạch Tinh Hà cười khổ một tiếng nói, Tinh Hải Đế quốc một vạn năm trước, căn bản chưa lưu lại cơ quan gì, có thể làm cả pháo đài trong lòng đất đều hủy diệt. Lý Diệu chớp ánh mắt, không có sao. Bạch Tinh Hà nói, vốn có lẽ là có, nhưng pháp bảo càng tinh vi lại càng dễ hư hao, trải qua một vạn năm thời gian ăn mòn, hơn nữa vô số lần động đất nghiêm trọng, rụng bể nương dâu, cho dù ban đầu có pháp bảo gì mang tính hủy diệt, cũng đã sớm bị phá rồi. Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng. Hắn là luyện khí sư, phi thường hiểu biết chỗ tinh quý của pháp bảo. Cho dù là thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, luyện chế ra một thanh phi kiếm thô ráp, cũng phải thường xuyên dùng các loại thiên tài địa bảo thậm chí máu tươi đi tẩy luyện, nếu không sẽ u ám, ảm đạm, rỉ sắt. Pháp bảo hiện đại kết cấu tinh vi, nguyên lý vận hành phức tạp thì càng không cần phải nói, cần thường xuyên lấy ra bảo dưỡng, rất nhiều thời điểm, hao phí bảo dưỡng cũng là cực cao, lâu ngày, giá một lần bảo dưỡng lớn, có lẽ sẽ vượt qua phí tổn ban đầu luyện chế. Càng đáng sợ hơn là, rất nhiều tinh thạch tính phóng xạ hoặc là tính ăn mòn rất mạnh, phải cách một đoạn thời gian liền dùng phù trận mới, làm bọn nó bảo trì ổn định. Nếu không, nhỡ đâu đem vỏ ngoài pháp bảo ăn mòn, dẫn phát vụ nổ lớn, cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi. Cứ nói Lý Diệu ở trên hài cốt Long Tinh, từng đạt được một chiếc tinh thạch chiến hạm tàu hỏa hoa thời đại Tinh Hải Đế quốc, đó cũng là cơ duyên xảo hợp, ở ngân hải thần bí dưới lòng đất, ngâm ở trong ngân dịch tràn ngập linh năng, mới miễn cưỡng bảo tồn. Dù vậy, về sau vẫn trải qua nhiều lần duy tu cùng cường hóa, mới hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu. Pháo đài trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh, quy mô khổng lồ như thế, cho dù thực có một loại cơ quan có thể nháy mắt đem chiến bảo phá hủy, nhất định cũng là tinh vi đến cực điểm, sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì, bảo trì vạn năm. Lý Diệu nhíu mày, có chút kỳ quái nói, Bạch lão đại, ngươi đã sớm nắm giữ phương pháp tiến vào khu vực trung tâm pháo đài trong lòng đất, chẳng lẽ không nghĩ tới, tự mình xây dựng một ít cơ quan mới sao? Không giống phong cách của ngươi nha. Bạch Tinh Hà nói, ta tuy tu luyện đến cấp Nguyên Anh, lại cũng không phải không gì không làm được. Chỉ dựa vào lực lượng một người, sao có thể ở sâu dưới lòng đất, xây dựng cơ quan cỡ lớn? Nếu muốn xây dựng cơ quan cỡ lớn, thì phải phát động lượng lớn sức người sức của, nhưng ta đem pháo đài trong lòng đất coi là sào huyệt bí mật, sao có thể để cho khác dễ dàng tiến vào? Có năng lực xây dựng loại cơ quan cỡ lớn này, ít nhất cũng là luyện khí sư, cơ quan sư cùng trận phù sư thâm niên. Những người này giao du rộng, năng lượng cực lớn, cho dù ta là tinh đạo chi vương, cũng không có khả năng ở sau khi xong việc, đem bọn họ giết chết hết. Lý Diệu nghĩ qua, điều này cũng đúng, loại cơ quan trình độ này, quả thực không phải tùy tiện bắt con chó con mèo đến là có thể xây dựng. Luyện khí sư có năng lực xây dựng loại cơ quan này, hậu trường nhất định cực cứng, lai lịch khẳng định rất lớn, Bạch Tinh Hà gần như không thể đem mọi người giết người diệt khẩu hết. Bạch Tinh Hà thở dài, bộ dáng tựa như có chút bất đắc dĩ, chờ sau khi ta ý thức được Trường Sinh Điện tồn tại, càng không thể bố trí cơ quan gì, bởi vì ta căn bản không rõ bên trong Thâm Nguyên Tinh Đạo Đoàn, ai là quân cờ của người tu tiên, dưới loại tình huống này, ta còn phát động thủ hạ đến xây dựng cơ quan. Vậy không phải muốn chết sao? Lý Diệu nghĩ chút cũng thấy đúng, ngay cả thủ tịch chân truyền đệ tử cũng đã làm phản đồ, Bạch Tinh Hà quả thực không có khả năng đem chuyện lớn như vậy, giao cho bất cứ thủ hạ nào đi xử lý. Khó trách hắn sẽ bày ra một bố cục như vậy, thoạt nhìn rất dễ dàng bị đoán được. Bởi vì người trong Trường Sinh Điện căn bản không sợ hãi, sớm đã biết hắn không có khả năng ở sâu dưới lòng đất bố trí cạm bẫy. Bạch Tinh Hà nói, tóm lại, bản đồ ta đưa cho Bạch Vô Lệ là thật, là dùng vài phần bản đồ quân dụng của Tinh Hải Đế Quốc ghép lại, nhiều nhất chỉ là che giấu một số chỗ, như là thứ tinh trai chỗ chúng ta mà thôi. Trung tâm khống chế chính của pháo đài trong lòng đất, còn có các kho hàng cất giữ lượng lớn vũ khí, pháp bảo cùng tinh thạch, tất cả đều đánh dấu ra rõ ràng. Ta giao ra chìa khóa bí mật con nhện, cũng là thật, đó không phải một cái chìa khóa, mà là một chuỗi linh phù phân biệt ra vào thông đạo chính, cùng khẩu lệnh động thái biến hóa, có các linh văn cùng khẩu lệnh phân biệt này, thì có thể thông suốt, tới thẳng trung tâm khống chế. Ta ở những nơi này, chưa làm ra bất cứ chiêu trò gì, bởi vì bất cứ thủ đoạn nào cũng sẽ bị nhìn thấu, bất cứ cạm bẫy nào cũng sẽ bị đâm thủng. Nhưng, ta đương nhiên cũng không phải trốn đến lòng đất ngồi chờ chết, thủ đoạn của ta ở nơi khác, giờ phút này lại không thể nói cho ngươi. Bạch Tinh Hà nói xong, nâng tay, một mảng hào quang lóe lên đi tới. Lý Diệu không dùng tay tiếp, mà là dùng linh năng đem hào quang thật cẩn thận bao lấy, lại là một chiếc nhẫn càn khôn, trên mặt nhẫn tuyên khắc đầu rồng nổi giận trông rất sống động. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, bên trong là Long Vương chiến khải, ta đã hủy bỏ cấm chế, ngươi có thể tự do lấy ra. Nếu ngươi đồng ý giúp ta một tay, tạm buông xuống ân oán với nhau trước, đối phó người tu tiên, vậy giúp ta sửa chữa Long Vương chiến khải đi. Ta không đoán được thân phận của Hắc Vương, một đòn kia của Hắc Vương Dạ Ma Thiên, tuy chưa lấy mạng ta, lại tạo thành tổn hại không nhẹ đối với Long Vương chiến khải, đợi tới lúc kế hoạch của ta muốn thật sự phát động, khó tránh khỏi sẽ có chút không tiện. Nhưng, vô luận Lý Diệu hay là Sa Hạt, đều là luyện khí sư đứng đầu phi tinh giới, người trong Trường Sinh Điện, chỉ sợ ngàn tính vạn tính cũng tính không đến, ngươi thế mà sẽ đi chung với ta. Bạch Tinh Hà thế mà đem tinh khải cường đại nhất Tri Chu Sào Tinh giao tới trong tay mình. Lý Diệu cố nén sự kích động trong lòng, đảo tròng mắt nói, giúp ngươi sửa tinh khải, ta có lợi gì? Bạch Tinh Hà cười, người ngay không nói tiếng lóng, sổ tay sửa chữa, bản đồ kết cấu cùng bản đồ linh năng vận hành Long Vương chiến khải tất cả trong nhẫn càn khôn. Bộ tinh khải này vận dụng lượng lớn kỹ thuật thời đại Tinh Hải Đế Quốc, chính cái đầu rồng, là trực tiếp dùng cấu kiện pháp bảo thời đại Tinh Hải Đế Quốc luyện chế thành, hàm lượng kỹ thuật cực cao. Đối với ngươi loại luyện khí sư cấp bậc này mà nói, cho ngươi xem toàn bộ sổ tay sửa chữa cùng bản đồ kết cấu, còn không tính là món lợi lớn nhất sao? Nói thực, bản thân ta cũng biết một ít sửa chữa cùng bảo dưỡng tinh khải đơn giản, nếu không phải bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn đem Long Vương chiến khải giao tới trên tay ngươi. Lý Diệu cười hê hê, rốt cuộc đã hiểu, vì sao Bạch Tinh Hà tuyệt thế hung nhân này, vừa rồi sẽ thành thật với nhau lâu như vậy với mình, thậm chí ngay cả tình huống lúc còn bé cũng nói ra. Gã là muốn tranh thủ sự tín nhiệm của mình. Bạch Tinh Hà ở pháo đài trong lòng đất khẳng định có bố trí bí ẩn nào đó. Nhưng hắn tính đến tất cả, lại không tính đến thân phận Hắc Vương, kết quả bị Hắc Vương thật sự đánh một đòn thật nặng, bản thân bị thương tất nhiên không nhẹ. Càng quan trọng hơn là Long Vương chiến khải bị hao tổn nghiêm trọng. Thân là Nguyên Anh lão quái, bản thân bị thương, còn có thể chậm rãi điều dưỡng khôi phục, thậm chí là dùng bí pháp áp chế thương thế. Nhưng Bạch Tinh Hà dù sao không phải luyện khí sư chuyên nghiệp, nếu tinh khải bị hao tổn nghiêm trọng, bản thân gã khẳng định là không sửa được. Vừa lúc, Bạch Tinh Hà phát hiện thân phận thật sự của Lý Diệu, là luyện khí sư có chút danh tiếng của phi tinh giới, như vậy giá trị lợi dụng của hắn tự nhiên tăng lên rất nhiều. đem tinh khải giao cho một luyện khí sư xa lạ đi sửa là một chuyện phiêu lưu rất cao, bởi vì luyện khí sư vô cùng có khả năng, ở trong quá trình sửa, thần không biết quỷ không hay bố trí vô số cửa sau. Luận sức chiến đấu, Lý Diệu đương nhiên không phải đối thủ của Bạch Tinh Hà, nhưng nói đến luyện khí thuật, Lý Diệu có lòng tin, bố trí 10 cái cửa sau, Bạch Tinh Hà có thể phát hiện một cái cũng coi như gã lợi hại. Bạch Tinh Hà bây giờ bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể tin tưởng thủ đoạn của hắn, cho nên mới sẽ thao thao bất tuyệt, nói nhiều bí mật như vậy, để bày tỏ hữu hảo. Đối với thành ý của Bạch Tinh Hà, Lý Diệu cực kỳ cảm động, sau đó quyết định, ít nhất phải ở bên trong Long Vương chiến khải, mở con mẹ nó 10 mấy 20 cái cửa sau. Bạch Tinh Hà cũng biết thủ đoạn của luyện khí sư, càng biết tinh khải rơi vào trong tay Lý Diệu loại thú dữ gian trá giả hoạt này không có kết quả gì tốt, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Sau khi đem Long Vương chiến khải ném tới, Bạch Tinh Hà rầu rĩ nói, người tu tiên phân tích hoàn toàn bộ bản đồ, lại tập kết toàn bộ, quan lại có công, làm tốt chuẩn bị thăm dò pháo đài trong lòng đất, cũng cần 3 đến 5 ngày. Trong 3 năm ngày, ngươi chậm rãi sửa đi, ta dự trữ cũng đủ nhiều thức ăn cùng tinh thạch, nghĩ muốn cái gì, tự mình tùy tiện lấy, không cần hỏi ta. Bạch Tinh Hà đứng dậy, lại tiến vào phòng kim loại nhỏ chữa thương. Hai tay của gã vẫn dùng gân thú trói chặt, Long Vương chiến khải lại đã tới trong tay Lý Diệu. Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu, tìm không ra lỗ hổng trong đoạn lời này của Bạch Tinh Hà, cũng không có lý do ngăn cản gã chữa thương. Ở trước khi giải quyết người tu tiên, mâu thuẫn giữa hai người hẳn là sẽ không trở nên gay gắt. Mặc kệ, vô luận hắn nói là thật hay giả, ít nhất bây giờ Long Vương chiến khải ở trong tay ta, chỉ cần hướng bên trong mở ra 10 mấy 20 cái cửa sau, cho dù thật sự xé rách da mặt, ta cũng hoàn toàn không sợ. Lý Diệu có chút tham lam nuốt ngụm nước miếng. Long Vương được xưng tinh khải mạnh nhất tri chu sào tinh, đã bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Hắn thật sự rất muốn biết, bộ tinh khải này rốt cuộc có thể mạnh đến loại trình độ nào đây. Quán tinh chù y, đoán tiên đài. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nâng tay, lấy ra hai loại pháp bảo chuyên môn dùng để luyện khí. Vài ngày kế tiếp, Lý Diệu và Bạch Tinh Hà phân biệt chiếm cứ một nửa khu vực của thứ tinh trai, Lý Diệu hết sức chuyên chú tiến hành nghiên cứu cùng sửa chữa đối với Long Vương chiến khải, Bạch Tinh Hà ngoài việc toàn lực chữa thương, lại vùi đầu nghịch 300 bộ siêu cấp máy tính. Những máy tính này, trải qua 1 vạn năm thời gian ăn mòn, tuy trong thứ tinh trai cũng có phù trận bảo hộ, vẫn hư hao hơn phân nửa, chỉ có thể đem vài bộ cấu kiện máy tính ghép lại với nhau, tổ hợp thành một bộ máy tính mới. Do đó, cuối cùng số lượng máy tính còn có thể bình thường vận chuyển giảm bớt rất nhiều, thật sự được Bạch Tinh Hà kích hoạt, chỉ 350 bộ mà thôi. Lý Diệu không có tâm tư đi nghiên cứu động tác của Bạch Tinh Hà, toàn bộ tâm thần của hắn đều bị Long Vương chiến khải hấp dẫn thật sâu. Phong cách luyện chế bộ tinh khải này mang theo dấu ấn thật sâu của thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Chính cái đầu rồng hoàn toàn là dùng cấu kiện pháp bảo thời đại Tinh Hải Đế Quốc tổ hợp lại, bởi vì không thể dung hợp hoàn mỹ với tinh khải hiện đại, cho nên chỉ có thể lấy hình thái đầu rồng nối ở sau lưng. Long Vương chiến khải tập kết kết tinh trí tuệ đám đông thiên tài tà ác trên tri chu sào tinh, bản đồ kết cấu rắc rối phức tạp cùng bản đồ linh năng vận hành huyền ảo phức tạp, làm Lý Diệu nhìn mà than thở. Một tấm bản đồ kết cấu cũng có thể khiến hắn nhìn không rời mắt nghiên cứu vài giờ, đắm chìm ở trong mê cung tư duy vô cùng phức tạp. Sửa chữa một bộ tinh khải siêu cao cấp như vậy, đối với Lý Diệu mà nói, cũng là khiêu chiến dị thường gian khổ. Mà ở dưới tình huống không ảnh hưởng tính năng của Long Vương chiến khải, thần không biết quỷ không hay bố trí 10 mấy cái cửa sau, càng là trò chơi vô cùng kích thích. Suốt 5 ngày, Lý Diệu tận tình hưởng thụ. Hai cái đầu rồng của Long Vương chiến khải hoàn toàn tổn hại, không có pháp bảo sửa chữa cỡ lớn, Lý Diệu cũng bất lực. Nhưng kỹ xảo rèn thủ công như kỹ năng của thần lại có thể đem kết cấu đại khái sửa chữa, hơn nữa Lý Diệu còn tự bỏ tiền túi, dùng không ít tài liệu quý giá đạt được từ thiết nguyên tinh, tiến hành nâng cao mới đối với Long Vương chiến khải, để bù lại không ít bộ phận không thể sửa chữa. Dù sao, từ máy tính đến động lực phù trận, từ lò phản ứng đến hệ thống phòng ngự, cao thấp trước sau, khắp nơi đều che kín cửa sau, chỉ cần Lý Diệu khẽ động tâm niệm, liền có thể dễ dàng gây ảnh hưởng đối với Long Vương chiến khải. Mặc vào Long Vương chiến khải trải qua hắn duy tu, cho dù Bạch Tinh Hà bụng dạ khó lường như thế nào nữa, cũng chỉ có thể thành thành thật thật hợp tác với hắn. Toàn bộ quá trình sửa chữa, thật ra chỉ dùng 3 ngày đã cơ bản hoàn thành, nhưng Lý Diệu cũng chưa tính nhanh như vậy đem Long Vương chiến khải trả lại cho Bạch Tinh Hà. Ở trước khi người tu tiên tiến vào lòng đất, hắn đương nhiên là giành giật từng giây, tranh thủ đem mỗi một chi tiết của Long Vương Chiến Khải đều mò mẫm sờ soạn tới mức sáng loá. Long Vương Chiến Khải chọn dùng lượng lớn kỹ thuật của Tinh Hải Đế Quốc, mà Huyền Cốt Chiến Khải vô luận bây giờ trải qua bao nhiêu lần cải tạo, ứng dụng bao nhiêu thiên tài địa bảo, nhưng dàn giáo của nó lại là bắt nguồn từ một bộ tinh khải thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Cho nên hai bộ tinh khải này trên nhiều khía cạnh đều có được tính phối hợp cùng tính nhất trí tương đối kinh người. Lý Diệu càng nghiên cứu, càng ở trong lòng vụng trộm chảy nước miếng, càng ngày càng tiếc đem Long Vương Tinh Khải trả lại cho Bạch Tinh Hà. Hắn không chỉ một lần ở trong lòng âm thầm mặc sức tưởng tượng, nếu là đem Long Vương Chiến Khải hoàn toàn dỡ tan ra, đem đại bộ phận cấu kiện đều cường hóa đến trên Huyền Cốt Chiến Khải, đặc biệt bảy cái đầu rồng còn sót lại kia, cũng có thể ở trên Huyền Cốt Chiến Khải diễu võ dương oai. Ngày thứ tư hai người ở trong Thứ Tinh Các. Bạch Tinh Hà rốt cuộc điều chỉnh thử xong siêu cấp máy tính, kích hoạt từng đạo thần niệm vô cùng cường đại. Từ trong đại trận siêu cấp máy tính, nhất thời tuôn ra hơn ngàn quần sáng, theo dõi mấy ngàn tiết điểm mấu chốt của pháo đài trong lòng đất. Còn có một bản đồ kết cấu lập thể trong lòng đất như tổ ong, rắc rối phức tạp như hang kiến lơ lửng ở giữa hai người, lóe ra ánh sáng màu vàng nhạt. Đây là bản đồ kết cấu chỉnh thể pháo đài trong lòng đất. Bây giờ, bọn họ ở trong pháo đài trong lòng đất đã có được mấy ngàn con mắt. Người tu tiên càng cẩn thận hơn so với trong tưởng tượng của hai người, thẳng đến ngày thứ bảy mới thông thả đến muộn. Thông qua ống kính bố trí ở nơi bí ẩn theo dõi, đem từng bộ hình ảnh gửi về trong quần sáng Thứ Tinh Trai, Lý Diệu và Bạch Tinh Hà giống như thích khách ngủ đông chỗ tối, lẳng lặng nhìn vô số con mồi đi hướng cạm bẫy. Kẻ xâm nhập cẩn thận đến cực điểm. Đợt đầu tiên xâm nhập khu vực trung tâm pháo đài trong lòng đất, không phải người, mà là từng ống kính trinh sát tuyên khắc phù trận phản trọng lực, dựa vào linh năng lơ lửng ở giữa không trung. Sau khi thông qua ống kính thăm dò, xác định bản đồ tới tay chuẩn xác không có sai sót, đợt thứ hai xuất hiện là rất nhiều con rối chiến thú. Tuyệt đại bộ phận con rối chiến thú đều chỉ to bằng con chuột, có thể linh hoạt xuất hiện ở trong mỗi một khe hở cùng mỗi một góc chết. Chỉ là hai đợt tiên phong trinh sát này đã giằng co suốt một ngày. Kẻ xâm nhập chiếm cứ ở lối vào, mặt tinh khải màu hỗn tạp rắc rối phức tạp, chiến huy trên giáp ngực cũng là đủ loại, hiển nhiên đến từ tinh đạo đoàn khác nhau. Trường Sinh Điện lại không biết dùng thủ đoạn gì, làm bọn họ đều ngoan ngoãn dễ bảo, đè nén dục vọng tham lam, giống như một mũi quân đội kỷ luật nghiêm minh, lẳng lặng chờ đợi một ngày. Một ngày sau, người tu tiên và tinh đạo mới thật cẩn thận tiến vào pháo đài trong lòng đất. Trên bản đồ kết cấu lập thể màu vàng nhạt, từng cái điểm nhỏ màu đỏ đại biểu kẻ xâm nhập, từ một mảng ánh sáng đỏ dần dần tản ra, giống như là một gói đậu đỏ to rải đầy đất. Người tu tiên và tinh đạo dần dần đã khống chế mỗi một hành lang, lối đi, bình đài lên xuống cùng phòng khống chế, còn có kho hàng pháp bảo cùng kho vũ khí các tầng. Nhưng, thông qua quần sáng theo dõi, Lý Diệu lại thấy được tinh đạo không thu hoạch được gì, bộ dáng hùng hùng hổ hổ. Lũ ngu xuẩn này. Bạch Tinh Hà lạnh lùng nói, cũng không dùng đầu óc nghĩ xem, vũ khí cùng pháp bảo một vạn năm trước lưu lại tới hôm nay, thật sự còn có thể vận chuyển, lại có thể còn lại bao nhiêu. Ta lấy đến trên mặt đất dụ hoặc bọn chúng, hầu như là toàn bộ rồi. Sao có thể còn có rất nhiều pháp bảo ở lại lòng đất, chờ bọn hắn đi khai quật. Khác với đám lính công tướng cua này, Hắc Vương, Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng các nhân vật quan trọng này của Trường Sinh Điện, cũng không để ý tới kho hàng tầng ngoài pháo đài trong lòng đất, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, phá giải một rồi lại một cơ quan, mò mẫm thẳng về phía sâu trong pháo đài trong lòng đất. Ở phía dưới cùng của bản đồ kết cấu màu vàng nhạt, đại biểu một tầng sâu nhất pháo đài trong lòng đất, là một kho hàng pháp bảo quy mô lớn nhất. Bạch Tinh Hà từng giống di ngôn dặn dò nói với Bạch Vô Lệ, bí bảo quan trọng nhất ngay bên trong. Khi Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng và Hắc Vương mang theo rất nhiều Trường Sinh quân cùng võ sĩ nhện đen đều tiến vào tầng sâu nhất của pháo đài trong lòng đất, Bạch Tinh Hà duỗi cái lưng mỏi, hoạt động gân cốt một phen, hướng Lý Diệu vươn hai tay. Được rồi, đã nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, cũng nên đến lượt chúng ta hoạt động một chút rồi. Ngươi nghiên cứu lâu như vậy, nên đem Long Vương Chiến Khải trả lại cho ta rồi chứ. Còn có, mấy ngày nay hai tay của ta luôn dùng gân thú trói, chờ lát nữa sẽ phải chém giết với người tu tiên, có thể giật đứt gân thú, để ta hoạt động một chút hay không? Lý Diệu đem nhẫn càng không đặt Long Vương Chiến Khải nhét vào trong giáp ngực Huyền Cốt Chiến Khải, lắc đầu nói, chờ chút, trước tiên nói về kế hoạch của ngươi, ta phải nghe được toàn bộ kế hoạch của ngươi, cùng với phân phối nhiệm vụ của hai chúng ta, sau khi xác định hợp lý, mới có thể đem Long Vương chiến thải trả lại cho ngươi. Bạch Tinh Hà nheo mắt, nhìn chằm chằm Lý Diệu thật sâu thật lâu, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói từng chữ một, Lý Diệu tiểu hữu, ngươi biết không? Có rất nhiều lần, ta thật sự rất muốn không để ý tất cả xé rách da mặt, đồng quy vu tận với ngươi. Không đợi Lý Diệu trả lời, gã lại thở dài, có chút hứng thú rã rời nói, thôi, chuyện tới nước này, nói những lời thừa này cũng không có ý nghĩa. Nghe rõ đây, thật ra nói trắng ra phi thường đơn giản. Cơ quan thời đại Tinh Hải Đế quốc đều đã báo hỏng, mà sau khi rơi đến trong tay ta, ta quả thực cũng không có năng lực bố trí cơ quan. Nhưng cái này cũng không đại biểu, ở trước ta, chưa có ai từng giở trò đối với pháo đài trong lòng đất. Lý Diệu đảo tròng mắt, theo bản năng hỏi, ai? Bạch Tinh Hà mỉm cười, ngươi cảm thấy. Một chữ sau cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, Bạch Tinh Hà chợt ra tay. Giờ khắc này, hai tay của gã đều bị gân thú buộc chặt, Long Vương chiến khải bị Lý Diệu giấu kỹ bên người, đại quân người tu tiên tiếp cận, đã xâm nhập đến bốn phương tám hướng pháo đài trong lòng đất. Đây là một khắc Bạch Tinh Hà không có khả năng ra tay nhất. Nhưng gã lại cố tình chọn giờ khắc này, hướng Lý Diệu phát động thế công mới. Trong khoảnh khắc, khí thế cực mạnh của Nguyên Anh lão quái đánh đến bốn phương tám hướng toàn bộ thứ tinh cát, giống như một vùng biển lớn nổi giận, nháy mắt đem Lý Diệu nuốt chửng. Gân thú gắt gao khảm vào cổ tay, bị Bạch Tinh Hà giật nát thành phấn. Mỗi một sợi tóc trên óc Lý Diệu đều xù lên. Một lần này, hắn là thật sự không ngờ, là hoàn toàn không kịp trở tay. Hắn hoàn toàn không biết, vì sao Bạch Tinh Hà sẽ ở một thời điểm tuyệt đối không thích hợp xé rách da mặt như vậy hung hãn ra tay. Lý Diệu phản ứng cũng không chậm, ở khoảnh khắc Bạch Tinh Hà ra tay, hắn liền kịp thời làm ra động tác né tránh. Nhưng trong đầu hắn, nháy mắt xẹt qua một tia chớp. Không đúng. Đây không phải tiến công thật sự, mà là tinh thần công kích, là gạt ta làm ra động tác né tránh, tranh thủ thời gian quý giá cho gã. Quá muộn, Lý Diệu tỉnh ngộ quá muộn. Ở trước khi truy long hóa vũ đao quét ngang qua, thế công vô cùng hung mãnh của Bạch Tinh Hà chợt biến mất, hóa thành một làn mây khói hư vô mờ mịt, bay ra. Khi đám mây khói này ở ngoài 10 mét một lần nữa ngưng kết, Bạch Tinh Hà đã mặc vào một bộ tinh khải mới. Một bộ tinh khải toàn thân màu bạc trắng, lại che kín hoa văn nhỏ màu đỏ, như máu tươi uốn lượn chảy qua. Phù, phù. Lý Diệu há mồm thở dốc. Khí thế cường đại của Nguyên Anh lão quái làm hắn chảy mồ hôi ròng ròng, giống như đang thừa nhận công kích mãnh liệt nhất. Lòng của Lý Diệu không ngừng rơi xuống, không có điểm cuối. Bộ tinh khải Bạch Tinh Hà bây giờ mặc này, tên là Huyết Lưu, cũng là một trong những tinh khải cao cấp kinh điển nhất phi tinh giới. Tuy không bá đạo bằng Long Vương chiến khải, nhưng tính năng chênh lệch với Huyền Cốt chiến khải cũng chưa kéo giãn đến trình độ một trời một vực. Lý Diệu rốt cuộc hiểu, bắt đầu từ một khắc Bạch Tinh Hà đem Long Vương chiến khải nhét ở trong nhẫn càng khôn ném tới, gã đã căn bản không tính, lại mặc vào Long Vương chiến khải nhất định sẽ bị mình mở ra cửa sau. Long Vương chiến khải chỉ là một cái ngụy trang để Lý Diệu buông xuống cảnh giác. Vốn, Lý Diệu nhiều hơn so với Bạch Tinh Hà một giây, chính là một giây quý giá này, để hai người đạt thành cân bằng khủng bố. Nhưng bây giờ, Lý Diệu lại bị hắn lừa gạt, chưa ở trong một giây gã giật đứt gân thú, mặc vào tinh khải, phát động tiến công trí mạng. Cân bằng khủng bố, lần thứ hai bị đánh vỡ. Vì sao? Lý Diệu lòng rối như tò vò, một vạn cái không nghĩ ra. Hắn không phải là không nghĩ tới, Bạch Tinh Hà có thể giấu bộ tinh khải thứ hai, nhưng vô luận như thế nào, Bạch Tinh Hà cũng không có lý do động thủ nha. Bây giờ người tu tiên xâm nhập quy mô pháo đài trong lòng đất, Bạch Tinh Hà tuy điều dưỡng 3 ngày, nhưng tổn thương nặng bị một Nguyên Anh lão quái khác tạo thành, lại há là dễ như vậy hoàn toàn phục hồi như cũ. Huống chi Long Vương chiến khải bị mình bỏ mười mấy 20 cái cửa sau, một điểm này Bạch Tinh Hà khẳng định có thể đoán được. Mình sau khi mặc vào Huyền Cốt chiến khải, tuyệt đối có được sức chiến một trận với Nguyên Anh lão quái. Một điểm này Bạch Tinh Hà cũng có thể thông qua cảm giác khí thế của hắn, phỏng đoán ra đôi chút. Cho dù Bạch Tinh Hà có thể đem hắn đánh chết, lại có thể đạt được cái gì? Bộ tinh khải thứ hai của bản thân, khẳng định ở trong kịch chiến vỡ nát, tan tành. Thương thế gã chưa hoàn toàn phục hồi, cũng sẽ tiến một bước tăng thêm. Cho dù có thể thu hồi Long Vương chiến khải, bên trên cũng che kín cửa sau, nếu không có Lý Diệu, thậm chí phá giải cũng không phá giải được. Kết luận chính là, hoàn toàn không có lợi. Lý Diệu mấy ngày nay đem mỗi một chi tiết đều suy xét rõ ràng, cảm thấy một lần này Bạch Tinh Hà là thật sự không còn cách nào, chỉ có thể hợp tác với hắn, cho nên mới sẽ yên tâm lớn mật sửa chữa tinh khải. Nhưng bây giờ, Bạch Tinh Hà sau khi mặc vào huyết lưu chiến khải, cũng chưa lập tức phát động tiến công. Chỉ là khí thế tinh đạo chi vương mạnh mẽ vô cùng, lại theo hoa văn đỏ sẫm như máu trên tinh khải, dần dần hướng bốn phía khuếch tán ra. Đạo vương giận dữ, máu chảy thành sông. Bạch Tinh Hà lạnh lùng nói, ngươi đã giở trò trên Long Vương chiến khải. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng nói, đương nhiên đã giở trò, hơn nữa rất nhiều cửa sau đều là không cần thao túng, sẽ tự động kích phát, một khi ta chết, Long Vương chiến khải liền hoàn toàn phế đi. Bạch Tinh Hà cười, uy hiếp ta. Pháp bảo là chết, người là sống, có Long Vương chiến khải hay không, ta cũng là Bạch lão đại. Cho dù ngươi không nói dối, vậy để Long Vương chiến khải bồi táng cho ngươi đi, Lý Diệu, ngươi xứng với nó. Lý Diệu hết chỗ nói rồi. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không hiểu được, chỉ có thể thành thành thật thật đặt câu hỏi, vì sao, bây giờ xé rách da mặt với ta, ngươi có lợi gì? Giờ phút này Bạch Tinh Hà giống như là một con khủng long bạo chúa hoàn toàn xé rách ngụy trang, bộc phát ra khí phách cực mạnh, từ dưới tấm bảo vệ mặt màu bạc trắng phát ra thanh âm so với sắt thép còn cứng hơn, ngươi ở trong Long Vương chiến khải, tuyệt đối đã dở trò hơn 10 chỗ, chỉ cần ta mặc vào Long Vương chiến khải. Sẽ bị quản chế cho ngươi khắp nơi, trở thành con rối cho ngươi, tùy ý ngươi bài bố, đúng hay không? Lý Diệu trầm mặc một giây, nói, không sai, ta quả thực dở trò không ít, nhưng đều là vì bảo hộ mình. Trường Sinh Điện thế lực khổng lồ, cho dù có thể xử lý được Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng thậm chí Hắc Vương, cũng không có khả năng lập tức đem toàn bộ Trường Sinh Điện nhổ tận gốc. Ở trước khi Trường Sinh Điện bị diệt, ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta sẽ không xuống tay với ngươi, một điểm này ta có thể cam đoan. Bạch Tinh Hà cười, cười vô cùng khinh miệt, lợi dụng. Cam đoan. Ha ha, ha ha ha ha. Lý Diệu à, ngươi chung quy vẫn quá trẻ tuổi, có lẽ ngươi có thể tính toán đến tất cả, nhưng ngươi như thế nào cũng không có khả năng tính toán được cách nghĩ của ta loại lão nhân này. Không sai. Ta lúc trẻ tuổi, vừa mới xuất đạo, giả tâm bừng bừng, từng bái không ít cha nuôi, cúi đầu ở trước mặt không ít người, cũng vô số lần bị người ta sử dụng, nô dịch cùng lợi dụng. Mà ta đều lựa chọn ẩn nhẫn, chậm rãi tích tụ lực lượng, thẳng đến một khắc cuối cùng, mới có thể hoàn toàn trở mặt. Có lẽ, thời gian trôi ngược 70 năm, ta cũng sẽ lựa chọn ngoan ngoãn mặc vào Long Vương chiến khải, sau đó lại chậm rãi nghĩ cách đấu trí so dũng khí, ngươi lừa ta gạt nhỉ. Nhưng bây giờ, ta già rồi, người ta già, xương cốt liền trở nên vừa giòn vừa cứng, lưng của ta đã không thể cong nữa, đầu của ta cũng không cúi nổi nữa. Ngươi rốt cuộc, đem ta gả tinh đạo chi vương này, coi là người nào, hả? Khí thế Bạch Tinh Hà lại một lần nữa như nước lũ bùng nổ, ngay cả phía trên khung đỉnh thủy tinh, biển lớn tinh tú chậm rãi xoay tròn, cũng bị khí phách của hắn đánh cho ảm đạm thất sắc. Bạch Tinh Hà ta, tung hoành tinh hải hơn 100 năm, trường hợp nào chưa từng gặp, cường giả nào chưa từng giết, hung hiểm nào chưa từng trải qua. Ngay cả tông chủ, trưởng lão Thiên Thánh Lục Tông, nghe được tin tức tinh đạo chi vương ta xuất hiện, cũng phải bị dọa tới mức vỡ mật đó. Ngươi tên tiểu bối này chưa dứt sữa, ngay cả ria mép cũng chưa mọc đủ này, lại một lần tính kế ta, vũ nhục ta, uy hiếp ta, còn dám chơi với ta cái gì cân bằng khủng bố. Đậu má! Bây giờ, ngươi con mẹ nó thế mà còn muốn dùng tinh khải của ta, để tiến một bước khống chế ta, lợi dụng ta, đem ta biến thành con rối của ngươi, tồn tại giống như rối gỗ treo dây. Ta lại nén cơn giận này như thế nào hả? Nói cho ngươi, tiểu tử, từ một khắc ta trở thành Bạch lão đại bắt đầu, thì không có bất luận kẻ nào có thể khống chế ta nữa, người tu tiên không được, ngươi, càng không được. Bây giờ, Bạch Tinh Hà giơ tay lên, ném ra một mảng ánh sáng màu lam, lộc cộc lăn đến giữa hai người. Lại là một cái túi thuốc hình dạng hồ lô, cả vật thể long lanh trong suốt, bên trong nhộn nhạo từng hoa văn quỷ dị màu đỏ. Một mùi quỷ dị xuyên qua túi mà ra, ở giữa không trung ngưng kết thành mấy chục sợi dây nhỏ dài nhỏ, yêu dị vặn vẹo. Bạch Tinh Hà nhếch lên ngón cái tay phải, chậm rãi lao xuống, hướng dưới chân mình chọc mấy cái, cứng ngắc nói, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, uống vào toàn bộ nước thuốc trong túi thuốc này, sau đó ngoan ngoãn đi tới, quỳ gối trước mặt lão tử, cung kính gọi một tiếng, Bạch lão đại. Sau đó, nghe theo lão tử chỉ huy, lão tử bảo ngươi làm gì, ngươi làm cái đó, lão tử cam đoan có thể mang theo ngươi cùng nhau xử lý đám người chim trường sinh điện kia, không mất một cọng lông chạy thoát. Sau khi ra ngoài, lão tử tự nhiên sẽ nói cho ngươi, hóa giải cấm chế bình nước thuốc này mang đến như thế nào, đồng thời còn có thể dâng tặng ngươi lượng lớn thần thông cùng pháp bảo. Không ngại nói thẳng, ngươi có ân với ta, cho nên chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan không giết ngươi, cho ngươi cả đống lợi ích, còn có thể cùng ngươi đã kích trường sinh điện, người tu tiên. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, chính là lời này. Thứ hai, nếu trong vòng 10 giây, ngươi còn chưa làm ra lựa chọn, vậy chiến đi. Có lẽ, ngươi còn có càng nhiều con bài chưa lật. Có lẽ, xử lý ngươi sẽ trả giá thê thảm đau đớn, làm ta cuối cùng chết ở trong tay người tu tiên. Vậy thì sao nào? Ngay cả lũ trộm cướp nho nhỏ vừa mới xuất đạo, cũng biết cứng cổ nói vài câu lời rắm rít như đầu rất sẹo to bằng cái bát, 18 năm sau lại là một hảo hán, lão tử làm cường đạo hơn 100 năm rồi, còn có thể sợ chết sao? 10 9 8 Khí thế bạch tinh hà trấn áp toàn bộ thứ tinh trai. Tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. 7 ngày trước, là Lý Diệu khí thế như cầu vồng đếm ngược với bạch tinh hà, ép hắn đạt thành lần cân bằng khủng bố thứ hai. Bây giờ, khí phách hiên ngang, lớn tiếng đếm ngược, lại biến thành bạch tinh hà. Nhưng bạch tinh hà mới đếm tới 8, Lý Diệu liền cười khổ lắc lắc đầu, không cần đếm nữa, bạch lão đại, ta chọn con đường thứ hai. Ồ, bạch tinh hà không chút bất ngờ, ngươi là không muốn hướng ta quỳ xuống, hay là không tin cam đoan của ta? Lý Diệu chậm rãi giơ đao, mũi nhọn sắc bén không thể chống đỡ, đem khí thế của bạch tinh hà cắt ra, như ở trong rừng kiếm kích mở một đường máu. Đều không phải, ta chỉ là giống với bạch lão đại, tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay người khác mà thôi. Bạch tinh hà nở nụ cười, tốt lắm, thật sự tốt lắm, Lý Diệu, ngươi là một đối thủ đích thực, đáng giá ta thiêu đốt thần hồn, kích phát ra toàn bộ thực lực đến đối phó, đến đi. Bạch tinh hà bước ra một bước. Một bước này, chỉ bước ra không đến nửa mét. Nhưng ở trong cảm giác của Lý Diệu, lại như là một hạm đội có được hơn 100 chiếc tinh thạch chiến hạm chủ lực, rợp trời rợp đất, hướng hắn nghiền ép tới. Lý Diệu nghiến răng, hai mắt sung huyết, đặc biệt mắt trái, đỏ tới mức như là có nham thạch nóng chảy chảy ra. Hắn có thể nghe được tiếng nổ tích đùng bốp từ mỗi một tế bào não của mình. Lý Diệu chỉ còn lại có nửa con bài chưa lật cuối cùng, nửa bộ vô song sáo trang chưa luyện chế thành công. Bộ vô song sáo trang này chuyên môn áp dụng cho huyền cốt chiến khải, độ khó luyện chế cực cao, Lý Diệu mới hoàn thành hình thái ban đầu, nhiều nhất phát huy ra 1/3 năng lực tăng phúc. Huống chi, đem vô song sáo trang từ trong nhẫn càn khôn lấy ra, lại khảm ở trên huyền cốt chiến khải, cũng cần vài giây đồng hồ. Bạch Tinh Hà hoàn toàn nghiêm túc hẳn lên, sẽ cho hắn 1-2 giây sau. Lý Diệu bỗng nói, Bạch lão đại, trước khi quyết chiến sinh tử, có thể nói cho ta biết chân tướng cả sự kiện hay không? Ngươi rốt cuộc còn có an bài gì, ta lại từng cứu người nào cực kỳ quan trọng đối với ngươi? Không biết tất cả cái này, ta chết không nhắm mắt. Bạch Tinh Hà lại bước ra một bước, thản nhiên nói, không thể. Lý Diệu buồn bực, vậy 7 ngày trước, ngươi lại thao thao bất tuyệt, thành thật với nhau như vậy. Bạch Tinh Hà bước ra bước thứ 3, 7 ngày trước là vì mê hoặc ngươi, bây giờ đã không cần thiết phải vậy nữa. Việc này, ta sẽ để nát trong bụng, chết cũng không nói, vô luận là ngươi chết, hay là ta chết, cũng không nói, không nói. Lý Diệu cười khổ, Bạch Tinh Hà tất cả thủ đoạn dùng hết, nghiêm túc hẳn lên, thật sự là một chút sơ hở cũng không để lại cho hắn. Không có cách nào, vậy chỉ có thể chiến. Vô luận như thế nào, Lý Diệu đều không có khả năng uống nước thuốc Bạch Tinh Hà ném tới, trở thành con rối của hắn. Cho dù Bạch Tinh Hà thật sự tuân thủ hứa hẹn, cuối cùng thả Lý Diệu cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ vì, hắn và Bạch Tinh Hà là cùng một loại người, là người sẽ chỉ đem vận mệnh nắm ở trong tay mình. Chiến đi! Giữa hai người, 7 mét cuối cùng, dương cung bạc kiếm, không khí như sôi trào toát ra vô số bọt khí, làm bọn hắn như là đặt mình trong một vùng biển giết chóc. Hơn 1000 quần sáng không gian ba chiều chậm rãi xoay tròn ở chung quanh bọn họ, lượn lờ, không ngừng truyền phát tình huống vô số tinh đạo cùng người tu tiên, như thủy triều tràn vào pháo đài trong lòng đất. Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ cùng Hắc Vương đã mở ra một tầng phía dưới cùng, cửa lớn đóng chặt của kho hàng chính. Khí cơ của hai người, như tiên phong của hai đại quân, đã dây dưa ở cùng chỗ, thử, va chạm, dây dưa lẫn nhau. giống như là hai bên đều có hơn 1000 con rắn độc nhe răng trợn mắt, ở trong tiếng xì xì, lao về phía đối phương. Lý Diệu bài trừ tất cả tạp niệm đáy lòng, sát ý tăng lên tới cực hạn. Ngay tại khoảnh khắc trước khi ra tay, ánh mắt hắn trong lúc vô ý xuyên qua Bạch Tinh Hà, rơi xuống trên một bộ hình ảnh theo dõi phía sau Bạch Tinh Hà. Lý Diệu bỗng sửng sốt. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.